Chương 1871, Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Đô. Nếu như sớm biết rằng kia Lam Bác Vĩ thể nội có Lam Hồn Ma Chú, hắn cũng sẽ không mang cái đó giết chết, mà là trước mang cái đó giam cầm. Nghĩ đến thời gian cũng bị Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc người không ngừng truy sát, Hoàng Tiểu Long cũng có chút buồn bực. Đối với Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc truy sát, hắn cũng không phải lưu ý, bất quá, nếu như Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc người tự cắn hắn không tha, tại xuất thủ trong quá trình, nói bất định hội bại lộ thân phận của hắn, thậm chí có thể hội tiết lộ hắn hành tung. Nếu như bị Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh biết hắn đến thời gian muốn đi trớ chú rừng rậm, vậy thì phiền toái. Sở dĩ, hắn phải nhanh một chút vào tay Thượng Thương Nguyên Thạch, hy vọng đến thời gian Thượng Thương Long Hùng nhất tộc thức thời đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không phải, hắn chỉ có thể động thủ thưởng cường, chỉ phải lấy được vạn chú Ma Bi, đến thời gian lại đem Thượng Thương Nguyên Thạch trả cho Thượng Thương Long Hùng nhất tộc. Ma thú thế giới phía nam một tòa cự sơn sơn mạch chi thượng, đứng vững một tòa thật to thành trì, này tòa thật to thành trì, tường thành vậy mà cả vật thể là dùng hiếm thấy lam mị thạch kiến tạo, mà trên thành tường, có vô số hắc sắc ma văn hình thành cự nhãn, những này cự nhãn, lấp lánh nhượng người rùng mình u quan, đây chính là Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc Đế Đô, Lam Sư Đế Đô, lúc này, Lam Sư Đế Đô chi nội tổng điện thượng, ngồi Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc một đám cao thủ. Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc hầu như sở hữu đại đế cảnh lão tổ toàn bộ đều đến, toàn bộ đại điện, một phiến kiềm chế, sở hữu lão tổ đều bình hô hấp, không ai ra, đại điện chủ tọa thượng, ngồi hai người, một nam một nữ, nam vóc người cực kỳ hùng tráng, toàn thân lam sắc cẩm bào, có vô thượng chi uy, mà nữ là một cái hồ tộc Mỹ thiếu phụ, lúc này, này hồ tộc Mỹ thiếu phụ đang khóc sụt sùi, Lam Sùng, ngươi nhất định phải thay Vĩ Nhi báo thù, bất kể đối phương là ai, đều muốn mang hắn luyện hồn chặt cốt. Khi hồ tộc Mỹ thiếu phụ khóc nức nở đạo, Ma Nhãn Lam Sư Đại Đế Lam Sùng hít sâu một hơi, trong mắt hàng mang bạo xạ, Kiều Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang đối phương từng điểm nhu toái. Sẽ làm hắn nhận hết nghìn vạn dằn vặt, nhượng hắn tận thường ta Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc sở hữu hình phạt mới để cho hắn chết. Hồ tộc Mỹ thiếu phụ, chính là Lam Bác Vĩ mẹ đẻ diễn Thẩm Kiều. Thẩm Kiều nghĩ đến Lam Bác Vĩ bị giết khả năng tràn diện. Khóc nức nở thanh lớn lên, ta Vĩ Nhi, nàng mặc dù có hai tử nhất nữ, thế nhưng, chỉ có Lam Bác Vĩ thiên phú tối cao, nhất được hai người sủng ái. Với lại, Lam Bác Vĩ đã đột phá đại đế chi cảnh, dùng Lam Bác Vĩ thiên phú, sau đó thành tựu đại đế thập giai đó là tất nhiên chi sự, đến thời gian liền có thể kế thừa Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc đại đế vị. Nhưng là bây giờ, tử, mấy ngày nay, thiếu chủ cùng Trần Húc chờ người luôn luôn đang đuổi giết Hắc Lang tộc Dư Nghiệt. Lẽ nào thiếu chủ tử cùng Hắc Lang tộc Dư Nghiệt có quan hệ? Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ Lam Bạc Hàm mở miệng trầm giọng nói, Lam Bạc Hàm, một tôn đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, với lại không phải phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể từ phổ thông chủ tể trong tay cường giả chạy trốn, chúng ta tra được, thiếu chủ truy sát Hắc Lang tộc Dư Nghiệt đến Dạ Hải Sơn mạch phụ cận tài xảy ra sự cố, Dạ Hải Sơn mạch sẽ đi qua không xa chính là Ma Chướng Bình Nguyên. Một vị khác Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ Lam Tu Phạm mở miệng đạo, Tu Phạm huynh ý tứ là, hung thủ có thể là đi qua Ma Chướng Bình Nguyên ma tộc. Lão tổ Lam thường như giật mình nói, Lam Tu Phạm gật đầu, hiện tại vô số ma tộc chính đi qua Ma Chướng Bình Nguyên tiến nhập chúng ta ma thú thế giới, và Hải Sơn Mạch lại đến gần Ma Chướng Bình Nguyên, án ta đoán, hơn phân nửa là ma tộc ra tay, với lại ma thú thế giới, chỉ sợ cũng không ai dám đối chúng ta thiếu chủ hạ sát thủ, còn có. Trần Húc mấy người thực lực không kém, có thể giết chết bọn họ, thực lực đối phương khẳng định rất cường, chẳng lẽ là ma giới 12 ma tôn? Hoặc ma tộc một ít ẩn thế lão ma đầu, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ gật đầu, Ma Nhãn Lam Sư Đại Đế Lam Sùng lạnh lùng nói, đúng hay không, chờ bắt được đối phương sẽ biết, ta vừa cảm ứng thoáng cái Lam Hồn Ma chú chỗ, đối phương chính dùng tốc độ cực nhanh hướng bắc mà đến. Với lại tốc độ đều một, chắc là thừa tọa một chiếc thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, thượng phẩm hồng mông linh khí phi thuyền. Ma Nhãn Lam Sư chúng lão tổ đều lấy làm kinh hãi, Lam Sùng gật đầu, với lại so phổ thông thượng phẩm hồng mông linh khí phi thuyền phải nhanh hơn rất nhiều, chỉ sợ đã tiếp cận cực phẩm hồng mông linh khí phi thuyền tốc độ, mọi người lần thứ hai thất kinh, phi thuyền như vậy, mặc dù là đối với Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc tới nói cũng đều là hiếm có bảo bối, đại đế. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lão tổ Lam thường như không khỏi hỏi, nói tiếp, dùng chúng ta Lam Sư phi thuyền tốc độ, chỉ sợ không đuổi theo kịp đối phương. Lam Sùng trầm ngâm nói, án đối phương sở hành phương hướng, Nửa tháng sau, sẽ phải trải qua đệ Tam Ma Lâm, chúng ta liền tại đệ Tam Ma Lâm chờ bọn hắn, lần này, ta sẽ đích thân xuất thủ, truyền lệnh xuống, sở hữu đại đế cao giai lão tổ chuẩn bị, tùy ta đi đệ Tam Ma Lâm, là, đại đế, không có bao lâu, Ma Nhãn Lam Sư Thiếu Đế Lam Bác Vĩ bị giết tin tức liền tại ma thú thế giới truyền ra, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc là ma thú thế giới đệ tứ đế quốc, với lại cùng đệ nhị đế quốc có rắc rối quan hệ phức tạp, hiện tại Lam Bác Vĩ bị giết, kinh động toàn bộ ma thú thế giới, nghe nói Lam Bác Vĩ là bị ma tộc giết chết, ma tộc. Này ma tộc chỉ sợ là người ngu ngốc, liền Lam Bác Vĩ cũng giám sát, lần này hai đại ma bia xuất thế, ma tộc quy mô dũng mãnh vào chúng ta ma thú thế giới, này xem náo nhiệt, nào chỉ là náo nhiệt, khẳng định máu chảy thành sông, thi đôi như sơn, Lam Bác Vĩ tử, gây nên ma thú thế giới chấn động, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, lúc này, đâu xuất phi thuyền tại tứ bất tượng, bất tử minh vệ, Quang Minh Thiên Sứ toàn lực dưới sự thúc giục, chính cực nhanh hướng bắc mà đến, mà Hoàng Tiểu Long đang đâu xuất phi thuyền trong mật thất dùng cực phẩm hồng mông linh đang tu luyện, từ có đăng ma chi thể sau, hắn tốc độ tu luyện lần thứ hai nhanh hơn không ít, vô cùng vô tận ma giới bản nguyên năng lượng chính không ngừng từ hư không cuồn cuộn rơi hạ, đủ số tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Vài ngày sau, đâu xuất phi thuyền tiến nhập Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc phạm vi thế lực, Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc, cùng Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc như nhau, là ma thú thế giới chính đại đế quốc chi một, bài danh đệ lục, dựa theo Lữ Tiểu Tình theo như lời, Thượng Thương Long Hùng nhất tộc chỗ, liền tại Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc đầu cùng một cái thiên nhiên bên trong sơn cốc. Lại qua ba ngày, Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc đế đô thấy ở xa xa, Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc đế đô nằm ngang tại đại lục trung ương, như muốn đuổi đến Thượng Thương Long Hùng nhất tộc, nhất định phải đi qua Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc đế đô, nếu như đi đường vòng, chí ít phải nhiều thượng gấp đôi lộ trình. Cao Xương Nhiên xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, hỏi Hoàng Tiểu Long có cần hay không đi đường vòng. Hoàng Tiểu Long từ đâu xuất phi thuyền đi ra, nhìn nằm ngang tại phía trước Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc đế đô, trầm ngâm một chút, nói rằng, không cần đi vòng, chúng ta vào thành. Vào thành, Hoàng Tiểu Long vừa vặn mượn này hỏi thăm một chút một ít tin tức. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn vào thành, Cao Xương Nhiên ngẩn ra, cung kính xác nhận. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng Cao Xương Nhiên chờ người biến ảo thoáng cái dung mạo, sau đó thu hồi đâu xuất phi thuyền, hướng Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc đế đô mà đến. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1871 Holotiman, 1626425.html, trong 1871 Holotiman, 1626425.html. Chương 1872, Hồ Thiên Mị. Từ tiến nhập ma thú thế giới sau, Hoàng Tiểu Long chờ người một đường thừa tọa đâu xuất phi thuyền phi hành, có thể nói, đối ma thú thế giới hiện trạng cùng ma tộc hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ, đây cũng là Hoàng Tiểu Long muốn vào Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Đô hỏi thăm tin tức nguyên nhân. Đương nhiên, tại này Tử Mãn Đế Đô, hắn không hội lưu lại lâu lắm, tối đa một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục chạy đi. Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc người tùy thời hội đuổi kịp qua đây, sở dĩ hắn không thể lưu lại quá dài thời gian. Tiến Tử Mãn Đế Đô sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tìm một cái tiểu viện tử. Theo sau, Hoàng Tiểu Long cho Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhượng hai người đi hỏi thăm tin tức, đồng thời phân phó hai người không muốn tiết kiệm tiền, chỉ cần tin tức có giá trị, nhiều cho ít tiền không sao cả. Cao Xương Nhiên hai người cung kính xác nhận, sau đó lui ra. Hoàng Tiểu Long liền tại trong viện tử tu luyện, đợi Cao Xương Nhiên tin tức của hai người, mấy ngày nay, tại Hoàng Tiểu Long đại phạm xá lợi đang dưới tác dụng, Lữ Tiểu Tình bốn người thương thế đã khôi phục xấp xỉ, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải muốn một ít ngày, vài cái tiếng đồng hồ sau, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người liền hồi tới, có đầy đủ hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hai người nghe được không ít trọng yếu tin tức, trong đó một điều liền là Thực Minh, Chữ Hàm, Phong Sở, Hình Thiên, Cuồng Lôi, Trần Tạ chờ người tâm tích, Thực Minh, Chữ Hàm, Phong Sở còn có Ngân Ma Tông người từng tại song đầu Ma Long Đế Quốc xuất hiện qua, còn cùng song đầu Ma Long Đế Quốc cao thủ đã giao thủ. Song đầu Ma Long Đế Quốc chính là ma thú đệ nhất thế giới đế quốc, song đầu Ma Long Đại Đế Long Bách Nhất là ma thú đệ nhất thế giới cao thủ. Thực Minh một phương cùng song đầu Ma Long Đế Quốc có tử thương, mà Hình Thiên, Cuồng Lôi, Trần Tạ đám người cũng không có cùng Thực Minh, Chữ Hàm đám người ở cùng nơi, Hình Thiên, Cuồng Lôi chờ người từng tại kim loại sơn mạch xuất hiện qua, còn sát vài cái kim loại sơn mạch bộ tộc tộc trưởng, nghe đến Thực Minh cùng Hình Thiên cũng không có đi chung, nhưng Hoàng Tiểu Long yên tâm không ít, chỉ cần Thực Minh cùng Hình Thiên hai người không ở cùng nơi, uy hiếp liền ít hơn không ít. Tiếp theo, Cao Xương Nhiên hai người lại đem cái khác nghe được tin tức nhất nhất bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Lần này ma chướng bình nguyên ma chướng đình chỉ phun trào sau, ma giới lục đại ma tôn đã toàn bộ tiến nhập ma thú thế giới, ngoại trừ ma giới 6 vị ma tôn, cái khác một ít ẩn thế cổ xưa ma môn, như Bách Biến Ma Tông, Thái Cực Ma Môn, Đế Sư Ma Môn chờ cũng đều toàn bộ tiến nhập ma thú thế giới. Ma giới 36 vực, tuyệt đại bộ phân siêu cấp thế lực thậm chí nhất lưu gia tộc, nhất lưu tông môn cũng đều đã tới đến ma thú thế giới, bởi ma thú thế giới cùng ma tộc là kẻ thù truyền kiếp, sở dĩ, mấy ngày nay, ma thú thế giới mỗi ngày đều có ma thú cùng ma tộc thế lực chém giết tin tức truyền ra, mỗi ngày, đều có đại đế cảnh lão tổ vẫn lạc, về phần một ít thiên quân cảnh thiên tài đệ tử, càng là không biết tử thương nhiều ít, toàn bộ ma thú thế giới, khắp nơi tràn ngập tinh phong huyết vũ, bất quá, này dù sao cũng là ma thú thế giới, sở dĩ, ma tộc bị vây hoàn cảnh xấu, tử thương lớn hơn một chút, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hai đại ma bia xuất thế, liền dẫn tới toàn bộ ma giới hỗn loạn bất an, hiện tại vừa mới bắt đầu, đã bắt đầu máu chảy thành sông, bệ hạ, ta còn nghe được một cái tin. Cao Xương Nhiên nói đến đây, chần chờ nói, trước đó vài ngày, Âm Ô Tông cao thủ lẻn vào ma thú thế giới sau, Âm Ô Tông bị Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc người phát hiện, lọt vào vây giết, Âm Ô Tông thiếu tông chủ cùng một ít Âm Ô Tông đệ tử tại chỗ bị giết chết, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, Minh Vương tổ chức tại ma giới âm thầm thành lập siêu cấp thế lực, ngoại trừ Lục Minh Môn chi ngoại, còn có Âm Ô Tông cùng bối ma giáo, ban đầu ở Vĩnh Hằng Ma Thành, Hoàng Tiểu Long không muốn bại lộ Minh Vương tổ chức cùng Âm Ô Tông cùng bối ma giáo quan hệ, sở dĩ, cũng không có triệu kiến Âm Ô Tông cùng bối ma giáo cao thủ, kia những người khác ni. Âm Ô Tông tông chủ ni. Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, Âm Ô Tông lần này có 30 mấy người lẻn vào ma thú thế giới, hầu như toàn bộ bị Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc cao thủ giết chết, hiện tại chỉ có Âm Ô Tông tông chủ và mặt khác ba cái Âm Ô Tông lão tổ còn sống, bất quá, bọn họ bị giam cầm tại Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Đô một cái trong mật thất, nghe nói Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc ngày mai liền muốn tại Đế Đô Tường Thành thượng tướng Âm Ô Tông tông chủ 4 người trước mọi người xử tử, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đã đụng tới này sự, hắn tự nhiên không hội ngồi yên không lý đến, dù sao Âm Ô Tông là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực, Cao Xương Nhiên cùng Âm Ô Tông tông chủ, bối ma giáo giáo chủ đối Minh Vương tổ chức trung thành và tận tâm, Hoàng Tiểu Long không thể trơ mắt nhìn cái đó bị trước mọi người xử tử, có biết hay không bọn họ bị giam cầm mật thất? Hoàng Tiểu Long hỏi, cái này, thuộc hạ không cách nào nghe được đến. Cao Xương Nhiên lắc đầu, hắn cũng biết Âm Ô Tông cùng bối ma giáo cùng Minh Vương tổ chức quan hệ, sở dĩ hắn tài đem việc này bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhìn tới, cũng chỉ có thể chờ ngày mai Âm Ô Tông tông chủ 4 người bị mang đến Tử Mãn Đế Đô Tường Thành Thượng muốn bị xử tử chi thời gian xuất thủ. Bệ hạ, kỳ thực, chúng ta không cần chờ đến ngày mai lại cướp cứu Âm Ô Tông tông chủ 4 người. Vương Phàm Ninh đột nhiên nói, Nga, nói như thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, bệ hạ, chúng ta nghe được, mấy ngày nay, Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc Thiếu Đế Hỏa Lưu Vân mỗi ngày đều sẽ đi Đế Đô Nữ Đế Lâu. Cao Xương Nhiên cười nói, Hoàng Tiểu Long ánh mắt sáng ngời, nháy mắt liền hiểu Cao Xương Nhiên ý tứ, bắt cóc Hỏa Lưu Vân, đổi hồi Âm Ô Tông tông chủ 4 người, bất quá, nhưng Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là, Nữ Đế Lâu, là một cái thanh lâu chi địa. Cao Xương Nhiên đạo, hắn đi Nữ Đế Lâu, là vì thấy một cái gọi Hồ Thiên Mị nữ tử, này Hồ Thiên Mị, có người nói cực mỹ, là ma thú đệ nhất thế giới mỹ nhân, nhận ma thú thế giới vô số thiếu chủ thậm chí thiếu đế si mê. Có thể khảy đàn ma giới thượng cổ vô số ma khúc, những người nghe chi như mê như say, với lại cái đó khúc có thể tẩm bổ linh hồn, tẩy tâm linh, làm cho không người nào có thể tự thoát khỏi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới kia Nữ Đế Lâu dĩ nhiên là một cái thanh lâu chi địa, với lại Hỏa Lưu Vân chỉ là vì đi gặp này Hồ Thiên Mị, nhìn tới, này Hồ Thiên Mị tất là cực đẹp, với lại không đơn thuần là mỹ đơn giản như vậy, không phải. Dùng Hỏa Lưu Vân này Tử Mãn Đế Quốc thiếu đế thân phận cũng sẽ không như vậy đối cái đó si mê, Hỏa Lưu Vân bây giờ đang ở Nữ Đế Lâu. Hoàng Tiểu Long hỏi, hội này, hắn nên chính chạy đi Nữ Đế Lâu, chúng ta nếu như đã qua Nữ Đế Lâu nói, hắn nên mới vừa vào Nữ Đế Lâu không lâu sau. Cao Xương Nhiên hồi đáp, Hoàng Tiểu Long nhìn một chút Lữ Tiểu Tình 4 người, các ngươi ý tứ ni, Lữ Tiểu Tình 4 người vội vàng nói, toàn bằng bệ hạ lệnh chỉ, tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền đã qua Nữ Đế Lâu. Hoàng Tiểu Long đứng lên, Cao Xương Nhiên mấy người cung kính xác nhận, lập tức, Hoàng Tiểu Long mấy người liền rời đi tiểu viện, sau đó hướng Nữ Đế Lâu mà đến, bởi Nữ Đế Lâu cũng không xa, Với lại Hoàng Tiểu Long chờ người tận lực tăng nhanh tốc độ, một giờ sau liền đi tới nữ đế lâu, đồng thời đuổi tại Hỏa Lưu Vân trước. Hoàng Tiểu Long tới đến sau, liền đối nữ lâu chủ chỉ định muốn thấy kia Hồ Thiên Mị. Kia nữ lâu chủ lại là một mặt khó xử, nói rằng, công tử, cái này, Hồ Thiên Mị tiểu thư là Hỏa Lưu Vân thiếu đế mỗi ngày đều muốn chỉ định thấy, đợi lát nữa Hỏa Lưu Vân thiếu đế liền muốn tới, sở dĩ chúng ta cũng, bất quá nàng mới nói được này, liền ngừng lại, hai mắt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay không gian giới chỉ thấy kia mai không gian giới chỉ bên trong, hạ phẩm hỗn độn linh thạch chồng chất như sơn, tràn đầy hỗn độn linh khí như biển gầm thông thường đập vào mặt. Kia tinh thuần hỗn độn linh khí để cho nàng có loại hít thở không thông cảm giác. Convert B, Minh 236, trong 1872 Hồ Thiên Em, 1635095.html, trong 1872 Hồ Thiên Em, 1635095.html, chương 1873, Hỏa Lưu Vân sát ý. Tại sóng thần bàn hỗn độn linh khí trước mặt, nữ lâu chủ không khỏi lui về phía sau mấy bước, không chỉ có là kia nữ lâu chủ, liền là đứng ở xa xa vài cái nữ đế lâu thị nữ cũng là liên tiếp lui về phía sau, một mặt kinh ngạc dị thường, mấy người đều nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trên tay không gian giới chỉ, hai mắt không hề chớp mắt, đây là 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đủ chưa? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, một, nhất 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nữ lâu chủ một trận run run, cổ họng nước bọt ừng ực vừa vang lên, ý của công tử là, này 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch toàn bộ cho chúng ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, nữ lâu chủ liên tục hít sâu đại khí, sắc mặt vui mừng, mãn mặt nịnh nọt dáng tươi cười, được rồi, hoàn toàn được rồi, công tử, ngươi thực sự là quá khách khí, này tốt như vậy ý tứ nhi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi thỉnh Hồ Thiên Mị tiểu thư qua đây, so với việc đến thời gian Hỏa Lưu Vân thịnh nộ, nàng tự nhiên càng có khuynh hướng này 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, công tử, không phải ta khoa Hồ Thiên Mị tiểu thư. Hồ Thiên Mị tiểu thư chính là thiên địa hiếm có, ma giới nhiều ít thiếu đế cùng lão tổ muốn thấy chúng ta Hồ Thiên Mị tiểu thư chi cho mà không có cơ hội, công tử này 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch tuyệt đối xài đáng giá, kia nữ lâu chủ càng là ra sức thay Hoàng Tiểu Long hiến cười, mặc dù có vô số thanh niên tài tuấn truy cầu si mê Hồ Thiên Mị tiểu thư, thế nhưng Hồ Thiên Mị tiểu thư phương tâm luôn luôn không có tương ứng, nếu như công tử có thể được Hồ Thiên Mị tiểu thư phương tâm, đừng nói này 100 vạn. Coi như là 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đều xài đáng giá. Nói xong lời cuối cùng, kia nữ lâu chủ càng đối với Hoàng Tiểu Long đưa lỗ tai cười nói, Hồ Thiên Mị tiểu thư vẫn còn thân xử tử ni, hơn nữa còn là thiên hồ thân thể, đi kia chi sự, có thể để cho nhà trai chân chính thoải mái lên trời đi. Kia nữ lâu chủ bám vào Hoàng Tiểu Long tai thời gian, một trận mùi thịt từ cái đó trên người truyền đến, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, trước ngực nàng kia hai đoàn thịt cọ Hoàng Tiểu Long vài cái. Này nữ lâu chủ bản chính là dáng dấp tuyệt mỹ, hơi thở như lan, thanh âm cực kỳ mê hoặc, càng là lớn đến hai cái tay chỉ sợ đều nắm bất quá tới, này một cọ, nhượng Hoàng Tiểu Long không khỏi một trận hồng nhiệt, được rồi, ngươi bây giờ đi mời nàng tới đây đi. Hoàng Tiểu Long phất phất tay, nói rằng, đóng ngoặc vuông, khi nữ lâu chủ cười khúc khích, tốt, công tử chờ. Sau đó dời bước rời đi, đi lại chi thời gian, kia phía sau xoay được dường như rắn nước. Lữ Tiểu Tình nhướng mày, đôi mắt đẹp lạnh lùng địa oan kia nữ lâu chủ vài lần, không có bao lâu, Hồ Thiên Mị liền bị mời qua đây, chợt nhìn lại, đẹp đến rung động lòng người, lại nhìn, càng là đẹp để cho người ta mê say, một nhìn lại, bất kể thấy thế nào, đều là tuyệt mỹ, đều là đẹp đến không có một điểm hà, với lại này Hồ Thiên Mị bản thân chính là thiên hồ thân thể, nhất cử nhất động, đều có một loại thiên nhiên sức dụ dỗ, những người có loại vì chi điên cuồng xung động. Tuy là Hoàng Tiểu Long tâm ý kiên định, cũng đều không được không tán thán này Hồ Thiên Mị đơn giản là trời xanh kiệt tác, thảo nào bị dự vì ma thú đệ nhất thế giới mỹ nhân. Cái đó biến ảo hình người, lông mi chỗ mặc dù có nhàn nhạt hồ văn, thế nhưng này không chỉ không hư hao kỳ mỹ cảm, trái lại càng làm cho cái đó cụ có một loại kiều mị vẻ đẹp. Hồ Thiên Mị đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đôi mắt đẹp thủy ung nhìn Hoàng Tiểu Long, thon thon thi lễ, mở miệng đạo, Thiên Mị ra mắt công tử. Thanh như ngọc châu rơi bàn, thanh thúy động nhân, với lại có một loại nhượng người bủng rủng cảm giác, cái đó thanh âm dường như một đôi không tay ngọc thủ, công đắc nhân tâm trong ngứa một chút, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Thiên Mị mắt vụng về, không biết công tử là đế quốc nào thiếu đế. Công tử vì Thiên Mị ném một cái trăm vạn, Thiên Mị đối công tử thực tại hiếu kỳ. Cô Thiên Mị vui vẻ dịu dàng nói, Nàng thanh âm không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long tâm linh chỗ sâu, có một loại thiên nhiên mê hoặc chi lực, nhượng tâm ý người mê thất, đừng nói thiên quân cửu giai, liền là phổ thông đại đế, chỉ sợ cũng muốn đàng hoàng nói ra thân phận tới. Bất quá, nàng đối mặt là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, ta cũng chỉ là một hạng người vô danh, không nhọc cô nương nói đến, nghe nói cô nương đạn được một tay vô thượng ma khúc, tại hạ và mấy tên thủ hạ qua tới nghe một chút. Hồ Thiên Mị một cười, cười đến nhượng người si mê, cặp môi thơm khẽ mở, chỉ cần công tử nguyện ý, Thiên Mị liền là vì công tử đạn thượng mấy ngày mấy đêm cũng được. Lúc này đi tới phía trước đình ngồi xuống, sau đó lấy ra một trương ma cầm, vương ngọc thủ, bắt đầu khảy đàn lên, một tia ma âm, từng cái âm phù không ngừng từ ma cầm chi trung phi ra, những này âm phù, tại sân chi trung đình quấn không tiêu tan, ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu trên đầu cổ Mỹ cầm, những này thượng cổ Mỹ cầm, ngưỡng thiên thanh minh, cùng ma cầm ma âm, êm tai chi cực, những người tâm cảnh tường hòa, linh hồn thanh minh. Liền tại Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên chờ người nghe Hồ Thiên Mị khảy đàn thời gian, Hỏa Lưu Vân cùng Hỏa Lôi Tử Mãn Đế quốc cao thủ chính hướng nữ đế lâu đi tới. Hỏa Lưu Vân thân xuyên tử long chi bào, diện mạo tuấn mỹ, giữa chân mày có nhàn nhạt tử mãn chi văn, cho cái đó thêm một phần yêu mị cùng cao quý chi khí. Hỏa Lưu Vân mặc dù là bài danh thứ 6 Hỏa Lôi Tử Mãn Đế quốc thiếu đế, thế nhưng kỳ danh khí tại ma thú thế giới so Lam Bát Vĩ còn muốn lớn hơn một ít, bởi vì Hỏa Lưu Vân thiên phú cực cao, là ma thú thế giới công nhận tứ đại thiên tài. Hỏa Lưu Vân tu luyện không đủ 10 vạn năm, hiện tại đã là đại đế nhị giai sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Thiên phú như vậy, cho dù cùng ma giới ma tộc Trần Vĩ Kiện so sánh cũng không kém chút nào. Thiên Mị cô nương cầm âm chính là thất truyền, có thể nghe được Thiên Mị cô nương cầm âm chi kỷ người không nhiều lắm. Chúng ta cũng là theo thiếu chủ đến đây, mới có may mắn nghe được Thiên Mị cô nương cầm âm chi kỷ a. Trên đường, Tử Mãn Đế lão tổ Hỏa Ngạn Tây cười nói, muốn ta nói, ma thú thế giới tuy rằng thanh niên tuấn kiệt vô số, thế nhưng cũng chỉ có chúng ta thiếu chủ cùng Thiên Mị cô nương mới là trời đất tạo nên một đôi. Khác một lão tổ Hỏa Hán Thao cười nói, nghe nói Thiên Mị cô nương chính là Ngân Hồ đại đế tư sinh nữ, cũng không biết là thật hay giả. Lão tổ Hỏa Ngạn Tây, Ngân Hồ đế quốc, cũng là ma thú thế giới chính đại đế quốc chi một, bài danh đệ thất. Hỏa Lưu Vân mở miệng đạo, Thiên Mị cô nương thân thế, chúng ta cũng không cần suy đoán lung tung. Lúc này, Tử Mãn đế quốc mọi người đã tới đến nữ đế lâu trước, đến, chúng ta vào đi thôi. Thế nhưng một hồi sau, Hỏa Lưu Vân sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt nữ đế lâu, nữ lâu chủ, ngươi nói cái gì? Thiên Mị đang vì người khác khảy đàn khúc đàn, hiện tại không có thời gian. Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc chúng lão tổ cũng đều sắc mặt bất thiện. Quách Manh Manh, ngươi lá gan không nhỏ, biết rõ đạo chúng ta thiếu chủ mỗi ngày đều muốn tới nghe Thiên Mị cô nương khúc, ngươi cũng dám nhượng Thiên Mị cô nương đi cho người khác khảy đàn. Lão tổ Hỏa Ngạn Tây cười lạnh nói, kia nữ lâu chủ Quách Manh Manh một mặt lúng túng, cái này, đối phương cho 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hơn nữa còn là Thiên Mị cô nương đồng ý, sở dĩ ta cũng không làm chủ được. Cái gì, 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch? Tử Mãn chúng lão tổ kinh ngạc, ngay cả Hỏa Lưu Vân cũng là lấy làm kinh hãi. Thế nhưng lập tức Hỏa Lưu Vân cười nhạt, nguyên lai là ỷ có tiền, đi thôi, mang ta đã qua, ta cũng rất muốn nhìn là ai có tiền như vậy, xuất thủ chính là 100 vạn. Lộ ra mãnh liệt sát ý, côn vớt đi, minh 236, trong 1873 Holuvan, 1635096.html, trong 1873 Holuvan, 1635096.html, chương 1874, không có tiền đồ nghèo. Khi nữ lâu chủ Quách Manh Manh nghe Hỏa Lưu Vân muốn thấy Hoàng Tiểu Long, không khỏi một mặt lo lắng cùng khó xử, Lưu Vân thiếu đế, cái này, chỉ sợ, Hoàng Tiểu Long xuất thủ liền là 100 vạn, như vậy hào phóng, thân phận tự nhiên không đơn giản, mà Hỏa Lưu Vân thân là Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc thiếu đế, tại Tử Mãn đế quốc cơ hồ là dưới một người, ức triệu chi thượng. Vô luận là bất kỳ người nào, Quách Manh Manh đều không thể đắc tội, với lại dùng Hỏa Lưu Vân trên người sát khí, đợi lát nữa như hai người thấy, tuyệt đối sẽ đánh đập tàn nhẫn, bất kể hai người ai xảy ra bất kỳ chuyện gì, nàng đều khó mà chịu đựng nổi. Hỏa Lưu Vân thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, Quách Hồ Hồ, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại liền mang ta đã qua. Quách Hồ Hồ nhìn một mặt hàng ý bao phủ Hỏa Lưu Vân, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi. Bất quá hy vọng Lưu Vân thiếu đế đợi lát nữa nhìn tại Thiên Mị cô nương mặt mũi, không muốn tại chúng ta nữ đế lâu nội xuất thủ. Hỏa Lưu Vân sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ còn dùng ngươi tới dạy ta làm như thế nào? Quách Hồ Hồ cười theo đạo, không đúng không đúng, Lưu Vân thiếu đế đừng hiểu lầm, ta là nói, Thiên Mị cô nương luôn luôn không thích thấy máu, sở dĩ, nhắc tới Hồ Thiên Mị không thích thấy máu, Hỏa Lưu Vân sắc mặt một hoảng, nói rằng, cái này ta biết, dẫn đường, Quách Manh Manh không dám lại kéo dài, mang theo Hỏa Lưu Vân chờ người hướng Hoàng Tiểu Long, Hồ Thiên Mị chờ người chỗ sân đi đến. Này nữ đế lâu cực đại, cũng có mấy ngàn tọa độc lập sân, từng sân đều thiết có đặc biệt cấm chế một mở, sân chi nội phát sinh chi sự, ngoại giới cũng không biết, sở dĩ, Hồ Thiên Mị khải đàn khúc đàn cũng không làm kinh động nữ đế lâu cái khác sân. Lúc này, tại Hồ Thiên Mị mười ngón chi hạ, vô số âm phù không ngừng hóa thành một đầu đầu cổ cầm tiên minh thanh âm tạo thành độc đáo nhạc luật, giống từ cửu thiên thượng rơi xuống, lại giống vô số tiên nữ vũ động. Nếu như nghìn vạn chi linh bảo kích minh, Hoàng Tiểu Long mấy người âm thầm gật đầu. Hồ Thiên Mị ma khúc nghe không đảm nhiệm sao chi ma, thế nhưng chính là như thế này tài càng khủng bố, bởi vì nàng ma khúc đã tẩy hết ma khí, đây là đã đạt được sâu đậm cảnh giới tài làm được. Đại nhân, Hỏa Lưu Vân tới. Lúc này Cao Xương Nhiên đối Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy nữ lâu chủ chính dẫn một đám người từ nơi xa đi qua đây, đi tuốt ở đàn trước, là một cái thân xuyên tử long chi bào, cực kỳ tuấn mỹ tuổi trẻ người. Mặc dù không có gặp qua Hỏa Lưu Vân, nhưng Hoàng Tiểu Long biết này tuổi trẻ người tất là Tử Mãn Đế Quốc thiếu đế Hỏa Lưu Vân. Lúc này, sân cấm chế còn mở ra, bao phủ thật mỏng quan tráo, đương Tử Mãn Đế Quốc mọi người đi tới sân trước mặt, Hỏa Lưu Vân khoát tay liền là một quyền, trực tiếp liền mang sân cấm chế quan tráo oanh được nát bấy. Một quyền này, phản phất là đánh vào Hoàng Tiểu Long trên người thông thường, hắn oanh được cực kỳ có sát khí, lưu sướng mà kiên quyết. Hồ Thiên Mị khúc đàn đột nhiên ngừng lại, mười ngón ngừng lại, mày liễu vừa nhíu, sau đó đứng lên, thon thon bước liên tục, đi tới giữa sân. Hỏa Lưu Vân cùng Tử Mãn Đế Quốc chúng cao thủ trực tiếp đi vào sân, sau đó Hỏa Lưu Vân trực tiếp hướng Hồ Thiên Mị đi qua đây, từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, tại trong mắt hắn, hoặc trong lòng, Hoàng Tiểu Long không đủ Hồ Thiên Mị một sợi tóc trọng yếu. Thiên Mị cô nương. Hỏa Lưu Vân tới đến Hồ Thiên Mị trước mặt sau, nhe răng một cười, tượng thường ngày cùng bằng hữu chào hỏi, ta nghe Quách Manh Manh nói Thiên Mị cô nương ở bên cạnh, cho nên liền trực tiếp tới rồi, hy vọng không có mạo phạm đến Thiên Mị cô nương. Hỏa Lưu Vân một bộ nhanh nhẹn trọc công tử tiêu sái hình dạng, mặt thượng vui vẻ, hoàn toàn nhìn không ra trước đường đi thượng một mặt đằng đằng sát khí hình dạng. Hồ Thiên Mị nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, đối Hỏa Lưu Vân đạo, đây là Tử Mãn Đế Đô, Lưu Vân thiếu đế muốn đi đâu liền đi đâu, Thiên Mị nào dám trách tội Lưu Vân thiếu đế. Hỏa Lưu Vân dường như không có nghe được Hồ Thiên Mị trong lời nói ý, cười ha ha một tiếng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vừa Thiên Mị cô nương là tại khải đàn thái cổ ma cầm chi khúc. Khi liền tiếp tục khải đàn đi, ta và Hán Thao bọn họ cùng nơi nghe một chút. Hỏa Lưu Vân mặc dù nói khách khí, mặt ngoài khiêm khiêm, thế nhưng nhất cử nhất động, đều lộ ra một cổ khí phách, không cho người chống cự. Hồ Thiên Mị lại là nhu nhiên một cười, nói rằng, chỉ là, vị công tử kia đã rồi cho trăm vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Thiên Mị cũng không thể phá hư quy củ. Theo Hồ Thiên Mị ánh mắt, lúc này, Hỏa Lưu Vân tựa hồ mới nhìn đến Hoàng Tiểu Long. Hỏa Lưu Vân dùng xem kỹ ánh mắt, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, một mặt dễu cợt, tiểu tử, ngươi chính là kia tên nhà quê thổ hào, xuất thủ liền là trăm vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, xem ra ngươi rất có tiền sao, bất quá, trên đời này, cũng không phải có tiền có thể hung hăng càn quấy. Có đôi khi ỷ vào ít tiền hung hăng càng quấy, đến thời gian tử cũng không biết là chết như thế nào. Hoàng Tiểu Long đạm nhiên, có tiền không thể hung hăng càng quấy, lẽ nào tự ngươi loại này không có tiền đồ nghèo có thể hung hăng càng quấy, không có tiền đồ nghèo. Mọi người ngẩn ra, Hồ Thiên Mị đột nhiên bật cười, đôi mắt đẹp lộ vẻ vui vẻ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người vậy mà nói Hỏa Lưu Vân là không có tiền đồ nghèo. Hỏa Lưu Vân a, đây chính là Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc thiếu đế, toàn bộ ma thú thế giới ai dám nói như vậy hắn. Bất quá, Hồ Thiên Mị càng tò mò hơn là Hoàng Tiểu Long dựa vào là cái gì, cũng dám không nhìn Hỏa Lưu Vân còn có Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc. Nghe đến Hồ Thiên Mị tiếng cười, Hỏa Lưu Vân mới phản ứng được, một mặt âm trầm. Lúc này, Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc lão tổ Hỏa Hán Thao nhìn Hoàng Tiểu Long, lắc đầu cười nhạt, tiểu tử, người không biết không sợ, vốn có, trước, ngươi chết là được, thế nhưng hiện tại, không chỉ ngươi muốn tử, bên cạnh ngươi những người này đều phải chết. Với lại sau lưng ngươi gia tộc, ngươi tổ tông tám đời đều phải chết. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, làm một cái công kích thủ thế, sát hắn, đóng ngoặc vuông. Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc mọi người còn chưa hiểu Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ thời gian, đột nhiên, bóng người lóe lên, liền thấy Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc lão tổ Hỏa Hán Thao cả người bạo tạc ra, Hỏa Hán Thao huyết, bắn Hỏa Lưu Vân còn có Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ một thân, địa thượng, một bãi đỏ tươi, nhìn trên người vết máu, Hỏa Lưu Vân ngẩn ngơ, tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa sợ vừa giận địa nhìn Hoàng Tiểu Long cùng cái đó sau lưng tứ bất tượng, ngươi vậy mà giết ta Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc lão tổ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, chẳng lẽ còn có quy định người khác không thể giết ngươi Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc lão tổ? Hỏa Lưu Vân hai mắt sắc ý bạo xạ, toàn thân khí thế bốc lên, đối cái khác đế quốc lão tổ một trống, giết bọn họ cho ta. Kia Hỏa Hán Thao là đại đế ngũ giai, tuy rằng tứ bất tượng có thể một quyền mang cái đó oanh sát, thực lực nhượng Hỏa Lưu Vân kinh hãi, thế nhưng hắn còn không có chân chính để ở trong lòng. Dù sao bên cạnh hắn Hỏa Ngạn Tây thế nhưng đại đế thập giai trung kỳ cao thủ, nghe đến Hỏa Lưu Vân mệnh lệnh, Hỏa Ngạn Tây chờ mười mấy Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc lão tổ đồng thời xuất thủ, hướng tứ bất tượng, Cao Xương Nhiên chờ người đánh tới, mà Hỏa Lưu Vân bản thân cũng hướng Hoàng Tiểu Long một quyền nhào tới. Hỏa Lưu Vân tử sắc quyền lãng quấy không gian, giống một điều to lớn tử long, nháy mắt liền đánh tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1874 không cô tin. 1640066.html đóng ngoặc vuông trong 1874 không cô tin 1640066.html chương 1875 hương ba lão. Hoàng Tiểu Long thấy Hỏa Lưu Vân một quyền nhào tới, ba đại chí tôn thần cách, nguyên long thân thể, đăng ma chi thể đồng thời thôi động, giơ tay lên nghênh đi lên. Một bên Hồ Thiên Mị thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà tuyển chọn một mình nghênh chiến Hỏa Lưu Vân, không khỏi ngẩn ra. Hỏa Lưu Vân thế nhưng đại đế nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, mà Hoàng Tiểu Long chỉ là thiên quân cửu giai trung kỳ mà thôi. Một cái thiên quân cửu giai trung kỳ cũng dám đối chiến một cái đại đế nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, cái này tóc đen tuổi trẻ người chớ không phải là điên rồi. Hay là thật như Hỏa Lưu Vân theo như lời, đối phương chỉ là một hương ba lão. Một cái không biết cái gọi là hương ba lão, cẩn thận. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long huyết nhục không rõ, bị đánh bay thảm trạng. Hồ Thiên Mị trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên đối Hoàng Tiểu Long hô một câu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, quay đầu đối cái đó một cười. Hồ Thiên Mị thấy đều lúc này, Hoàng Tiểu Long vậy mà còn phân tâm, vẫn còn có tâm tình cười, bội cảm không nói. Nàng rất muốn hung hăng sao thoáng cái này hương ba lão đầu, nhìn rốt cuộc phát ra là thanh âm gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Hỏa Lưu Vân hai người nắm tay cuối cùng đụng vào nhau. Oanh, nguyên bản một mặt dữ tợn, một mặt trên cao nhìn xuống, một mặt tràn đầy sát ý Hỏa Lưu Vân đột nhiên sắc mặt đại biến, sở hữu sát ý tiêu tán, lên mà thay thế là kinh khủng, có cái gì toái nứt thanh âm liên tục vang lên, Hỏa Lưu Vân kêu thảm một tiếng, cả người đập phi ra, đập tiếng phía sau tường viện, trực tiếp mang tường viện đập xuyên, tiếp theo, liên tiếp đập xuyên mấy tòa viện tường viện, lúc này mới đập rơi xuống đất mặt, bị toái thạch che giấu, những người khác sân, có cao thủ cũng đang nghe khúc mua vui, đột nhiên thấy có người đập tiếng sân. Sân cấm chế giống như là trứng gà làm, liên tiếp đập nát đập xuyên, không khỏi ngẩn ra, đó là ai? Những này ma thú đế quốc cao thủ hai mặt nhìn nhau trung, tới đến Hỏa Lưu Vân bên cạnh. Hỏa Lưu Vân tuy rằng bị toái thạch che giấu, mặt thượng dính đầy thạch trần, nhưng là vẫn lờ mờ có thể nhìn ra được cái đó dung mạo. Đợi thấy rõ là Hỏa Lưu Vân thời gian, những này ma thú đế quốc cao thủ cũng hít một hơi lãnh khí, dọa giật mình, là Hỏa Lôi Tử Mãn thiếu đế Hỏa Lưu Vân, này... Ai bị thương Tử Mãn thiếu đế Hỏa Lưu Vân, mọi người hoảng sợ đồng thời, quay đầu qua đây, xuyên thấu qua kia tường viện hình người đại sáng chói sau nhìn sang, liền nhìn đến kia một bên Hoàng Tiểu Long thân ảnh, mà cùng Hỏa Lưu Vân hầu như đồng thời bị đánh bay Hỏa Ngạn Tây chờ người, lúc này phân biệt hoành nằm ở sân mỗi cái góc, Hồ Thiên Mị cùng Quách Manh Manh hai người từ lâu ngây người, hai người nhìn hoành nằm ở sân mỗi cái góc Tử Mãn đế quốc mỗi cái lão tổ, nhìn tường viện thượng Hỏa Lưu Vân lưu lại cái đó hình người đại động. Đầu óc trống rỗng, Quách Hồ Hồ kia đối ở trên hạ rung động, cô Thiên Mị song miệng cùng lỗ mũi đều đang phun hương khí. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người, nhấc chân lên, trực tiếp xuyên qua kia hình người đại động, hướng Hỏa Lưu Vân đi qua đây. Nguyên bản đứng ở Hỏa Lưu Vân bên người ma thú đế quốc cao thủ đều kinh sợ lùi về sau ra. Hoàng Tiểu Long đi tới Hỏa Lưu Vân trước mặt, lúc này, Hỏa Lưu Vân vùng vẫy từ toái thạch đôi trung đứng lên, nhìn Hoàng Tiểu Long, kinh hãi trong mắt là vô cùng sát ý vô tận. Sát ý thấu thiên, một chữ một cái, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, hội, bị chết rất thảm. Rất thảm, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người, đều sẽ bị chết rất thảm rất thảm. Bọn họ sẽ bị rút gân lột da, sẽ bị chặt cốt quắt thịt, sẽ bị luyện hồn lấy máu. Bất quá, Hỏa Lưu Vân nói đến đây, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh tới, trực tiếp đánh trúng cái đó ngực, mang cái đó toàn bộ ngực quanh được lõm. Hỏa Lưu Vân thanh âm quàng quạc đình chỉ, hai mắt xông ra, mãn mặt thống khổ, thế nhưng không phát ra thanh âm nào, không biết là huyết còn là vật gì từ cái đó khóe miệng chảy ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng một nhéo, mang Hỏa Lưu Vân cả người kéo về Nguyên Lai Sơn. Hỏa Lưu Vân tại Hoàng Tiểu Long phía sau, bị Hoàng Tiểu Long kéo, đầu lưỡi duỗi thổ, mềm nằm sấp, như vậy giống một chỉ chó chết, nhìn được ma thú đế quốc chúng cao thủ một mặt kinh ngạc, khó có thể tin, đây thật là Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc thiếu đế Hỏa Lưu Vân, thật chính là bọn hắn ma thú thế giới tứ đại thiên tài chi một Hỏa Lưu Vân. Hoàng Tiểu Long mang Hỏa Lưu Vân kéo về sân, tại Hồ Thiên Mị, Quách Manh Manh hai người đờ đẫn trong ánh mắt, sau đó tiện tay ném một cái, ném tới Cao Xương Nhiên bên người. Phong ở toàn thân hắn thần lực, nói đến đây, nhìn hướng nằm ở sân mỗi cái gốc Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc lão tổ, lạnh lùng, đến cho bọn hắn, toàn bộ sát, toàn bộ sát. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, Hồ Thiên Mị, Quách Manh Manh còn có nơi xa ma thú thế giới chúng cao thủ trong lòng bỗng nhiên rung lên. Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc lão tổ Hỏa Ngạn Tây mười mấy người không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi nói cái gì? Hỏa Ngạn Tây hỏi ngược lại. Hắn hay là không tin Hoàng Tiểu Long thật dám ở Tử Mãn đế đô mang bọn họ toàn bộ giết chết. Bất quá, Hỏa Ngạn Tây thanh âm vừa rơi, một chỉ cự chưởng ầm ầm rơi hạ, nháy mắt liền mang cái đó in vào lòng đất, mặt đất đang chấn động, không biết ai kinh hô một tiếng, chỉ thấy Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc chúng lão tổ điên cuồng tứ tán phi trốn. Bất quá, những này Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc lão tổ vừa bay lên, trên hư không, cự chưởng vương, nháy mắt liền mang những này lão tổ phách rơi. Hoàng Tiểu Long nhìn những kia bị phách rơi Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc lão tổ, ánh mắt lạnh nhạt, Âm Ô Tông chúng cao thủ bị Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc vây giết, đây chỉ là tiểu tiểu bồi thường, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Cao Xương Nhiên mấy người đạo, là, đại nhân, Cao Xương Nhiên mang theo Hỏa Lưu Vân, đi ra sân thời gian, Hoàng Tiểu Long nhớ tới cái gì, quay đầu lại đối Hồ Thiên Mị đạo, Thiên Mị cô nương khúc đàn đạn rất khá, Hồ Thiên Mị sửng sốt, đợi nàng hồi tỉnh thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng Cao Xương Nhiên đám người đã đi xa, Quách Manh Manh nhìn sân chi trung Hỏa Ngạn Tây đám người thi thể, sắc mặt tái nhợt không huyết, hai mắt sợ hãi. Hoàng Tiểu Long vừa ly khai nữ đế lâu không có bao lâu, Hỏa Ngạn Tây chờ người bị giết, Hỏa Lưu Vân bị trọng thương cầm đi tin tức nháy mắt kinh ngạc toàn bộ Hỏa Lôi Tử Mãn đế đô, ngươi nói cái gì? Hỏa Lôi Tử Mãn đại đế Hỏa Diệp trống to hơn, mang hướng hắn bẩm báo đế đô thành chủ hỏa thước toàn bộ từ mặt đất nhéo lên, ngươi lặp lại lần nữa. Hỏa Lôi Tử Mãn đại đế Hỏa Diệp thịnh nộ nhượng đại điện chúng lão tổ câm như hến, đại đế bớt giận. Lão tổ Hỏa Phu Khiêm tiến lên mở miệng đạo, chúng ta việc cấp bách là cứu trở về thiếu chủ. Hỏa Diệp mang đế đô thành chủ hỏa thước ném một cái, hai mắt hàn mang, ra đối phương lai lịch không có, cái này, còn không có, bất quá, đối phương cầm đi thiếu chủ, chắc là có mưu đồ. Lão tổ Hỏa Phu Khiêm trầm ngâm nói, nửa giờ sau, Hỏa Lôi Tử Mãn đế đô liền thịnh truyền một cái tin, Hỏa Lôi Tử Mãn đế quốc như nghĩ cứu trở về Hỏa Lưu Vân, đêm đó 8 giờ mang theo Âm Ô Tông tông chủ 4 người đến Huyết Lang Sơn Mạch đổi người, với lại chỉ cho phép Hỏa Lôi Tử Mãn đại đế Hỏa Diệp một người đến đây, Âm Ô Tông tông chủ. Hỏa Diệp chờ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cảm bất ngờ, không nghĩ tới này sự vậy mà cùng bọn họ vừa vây giết Âm Ô Tông có quan hệ, đáng chết. Hỏa Diệp hai mắt sát ý nồng nặc, đại đế, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lão tổ Hỏa Vu Khiêm đạo, đối phương muốn đại đế một người đi, này quá nguy hiểm, chỉ sợ. Hỏa Diệp giơ tay lên cắt ngang, mang Âm Ô Tông tông chủ 4 người cho ta áp lên tới. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1875 Hung Ba La, 1640667.html, trong 1875 Hung Ba La, 1640667.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1876, trước lỏng gân cốt một chút. Rất nhanh, Âm Ô Tông tông chủ 4 người liền bị giải đến đại điện. Tử Mãn đại đế Hỏa Diệp đi tới Âm Ô Tông tông chủ 4 người trước mặt, hai mắt lạnh lùng, một niết Âm Ô Tông tông chủ miệng, nói, là ai cướp đi con ta? Âm Ô Tông tông chủ 4 người kinh ngạc, có người cướp đi Tử Mãn đại đế Hỏa Diệp nhi tử. Là Hỏa Lưu Vân. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể cứu được các ngươi. Thực sự là ngây thơ. Hỏa Diệp cười nhạt, như vậy sẽ chỉ làm các ngươi bị chết thảm hại hơn, giết ta Tử Mãn đế quốc mười mấy lão tổ, trọng thương cùng cướp đi con ta, vô luận là nào một điều, đều đủ để cho các ngươi bị chết rất thảm rất thảm. Nói xong, dùng một lát lực, mang âm ô tông tông chủ miệng cốt nhiếc toái, trận trận khí âm hàn rót tiến cổ họng, âm ô tông tông chủ nức nở thảm gọi, một hồi sau, đại điện huyết tinh vị tràn ngập, chỉ thấy âm ô tông tông chủ bốn người cả người xương cốt xấp xỉ đều bị nhất nhất nhiếc toái, cực kỳ thảm trạng, thế nhưng này vẫn không đủ để giải hỏa Diệp trong lòng sát ý, hắn bỗng nhiên một cước, hướng âm ô tông tông chủ hạ thể đạp xuống, sau đó hung hăng chà đạp, có cái gì đồ vật nghiền nát thanh âm vang lên. Hỏa Diệp lại đem cái khác ba gã âm ô tông cao thủ hạ thể nhất nhất đạp bạo, bốn người thảm gọi, đại đế. Hỏa Lôi Tử Mãn lão tổ Hỏa Phu Kim không khỏi tiến lên phía trước nói, muốn nhắc nhở Hỏa Diệp hiện tại vẫn không thể mang bốn người giết chết. Hỏa Diệp giơ tay lên, nói rằng, yên tâm, ta biết, bốn người bọn họ còn chưa chết. Nói đến đây, sắc mặt hắn âm trầm, vừa hắn đối âm ô tông tông chủ bốn người sư hồn, thế nhưng cũng không có được cái gì thứ hữu dụng. Liền âm ô tông tông chủ cũng không biết rốt cuộc là ai ép buộc hắn nhi tử Hỏa Lưu Vân. Bất quá, âm ô tông tông chủ có một bộ phận ký ức bị người dùng vô thượng thủ pháp hạ cấm chế, thậm chí ngay cả hắn đều không thể đọc lấy bộ phận này ký ức. Hỏa Diệp nhướng mày, hai mắt lấp lánh bất định, đại đế, vậy tối nay chúng ta. Khác một lão tổ Hỏa Tư Kiệt cẩn thận hỏi, Hỏa Diệp suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta tách biệt đi, đến thời gian các ngươi ẩn nấp tại Huyết Lan Sơn Mạch Chu Vi. Chờ chúng ta một trao đổi, xác định Lưu Vân sau khi an toàn, các ngươi liền nghe ta mệnh lệnh nháy mắt xuất thủ, mỗi người các ngươi trên người đều mang theo thượng cổ long ẩn phù, đến thời gian ẩn nấp tại Huyết Lan Sơn Mạch Chu Vi nhất định không thể để cho đối phương phát hiện các ngươi, nếu là bị đối phương phát hiện, Lưu Vân xảy ra chuyện gì, các ngươi nên biết hậu quả. Hỏa Diệp tràn đầy hàn sát khí địa nhìn điện hạ chúng Tử Mãn Đế Quốc lão tổ, cẩn tuân đại đế lệnh. Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ ai cũng cung kính đáp, chuẩn bị một chút, hiện tại liền lên đường. Hỏa Diệp nói rằng, hai mắt hàn nhiên, lúc này, Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ bắt đầu chuẩn bị, nửa giờ sau, Tử Mãn Đại Đế Hỏa Diệp liền dẫn âm ô tông tông chủ bốn người thừa tọa phi thuyền chạy tới Huyết Lan Sơn Mạch, mà Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ tắc thừa tọa khác một chiếc phi thuyền tách biệt mà đi, dùng Tử Mãn Đế Quốc mọi người tốc độ, vừa vặn có thể tại 8 giờ tối trước chạy tới Huyết Lan Sơn Mạch. Thái Dương ngã về Tây, ánh trăng chậm rãi bao phủ đại địa, ma thú thế giới hôm qua được rất sớm, rất yên tĩnh, tại ánh trăng bao phủ hạ, Huyết Lan Sơn Mạch huyết khí càng lộ ra quỷ dị. Huyết Lan Sơn Mạch là Tử Mãn Đế Quốc nổi danh huyết mạch, không chỉ bởi vì Huyết Lan Sơn Mạch thừa thải một loại gọi Huyết Lan Linh Dược, nhưng lại bởi vì Huyết Lan Sơn Mạch huyết khí, loại này huyết khí là từ Huyết Lan Sơn Mạch lòng đất phun trào mà ra một loại khí thể, huyết khí trung ẩn chứa một loại độc mạng tính làm. Này độc mạng tính làm tuy rằng đối với người không có gì thực chất tính thương tổn, thế nhưng như lâu dài ở chỗ này Huyết Lan Sơn Mạch sẽ cho người tính tình cuồng táo, phệ huyết. Tử Mãn Đại Đế Hỏa Diệp mang theo âm ô tông tông chủ bốn người từ phi thuyền trung đi ra, tới đến Huyết Lan Sơn Mạch ngọn núi cao nhất, người, ta mang đến, các hạ có thể đi ra rồi hả? Hỏa Diệp hai mắt nhìn quét tứ phương, mở miệng đạo, thanh âm truyền ra nơi xa, lúc này, nơi xa bay tới mấy đạo nhân ảnh. Hỏa Diệp hai mắt sắc bén, rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, lập tức, hắn nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên người Hỏa Lưu Vân, đợi nhìn đến Hỏa Lưu Vân hai tay đều bị Hoàng Tiểu Long oanh toái thời gian, trong mắt hàng mang lóe lên rồi biến mất, bất quá, Cao Xương Nhiên bàn tay khoác lên Hỏa Lưu Vân gáy cốt thượng, hơi có dị động, liền có thể đem Hỏa Lưu Vân đầu vặn gãy, sở dĩ cuối cùng hắn vẫn nhẫn xuống, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Hỏa Diệp trước mặt, song phương cách nhau vài trăm thước, ngừng lại. Tiểu tử, ngươi là ma tộc người. Gan chó không nhỏ, cho tới bây giờ không người nào dám giết ta Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc như thế nhiều lão tổ. Lại không người dám bắt con ta tới uy hiếp ta. Hỏa Diệp lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, trong mắt có tử sắc hỏa diễm đập. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là không có nhìn Hỏa Diệp, mà là nhìn hướng Hỏa Diệp bên người âm ô tông tông chủ bốn người toàn thân bị niết toái xương. Nhìn đến âm ô tông tông chủ bốn người huyết nhục mơ hồ hạ thể, nhìn hấp hối. Đã rồi có chút thần trí mơ hồ âm ô tông tông chủ, Hoàng Tiểu Long giận dữ, hắn nhìn ra được âm ô tông tông chủ những này thương thế chính là trong vòng một ngày tân thương, sở dĩ đây là Hỏa Diệp biết Hỏa Lưu Vân tin tức sau đối âm ô tông tông chủ bốn người đã hạ thủ, bọn họ xương, thương thế của bọn họ, là ngươi vừa thân thủ làm cho. Hoàng Tiểu Long hỏi lại Hỏa Diệp, một mặt lạnh lùng, Hỏa Diệp cười hắc hắc, ngươi muốn người, ta đều mang đến, hiện tại, chúng ta bắt đầu trao đổi. Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh, trao đổi có thể, Bất quá đang trao đổi trước, ta giúp ngươi nhi tử trước lỏng gân cốt một chút. Hỏa Diệp còn chưa hiểu Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một niết Hỏa Lưu Vân hai vai, Hỏa Lưu Vân hai vai xương nháy mắt bị niết toái, Hỏa Lưu Vân thảm gọi, tiểu tử, ngươi, dừng tay. Hỏa Diệp ngẩn ra, tiếp theo nộ gọi, toàn thân tử diễm hừng hực, hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám đương mặt của hắn, niết toái hắn nhi tử xương vai, bất quá lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay lại động. Chỉ thấy Hỏa Lưu Vân ngực xương sườn bị Hoàng Tiểu Long một cây niết toái, Hỏa Diệp gào thét, toàn thân sát ý, song quyền nắm chặt, thế nhưng cuối cùng vẫn nhẫn xuống, Hoàng Tiểu Long mang Hỏa Lưu Vân cả người xương cốt niết toái sau, một cước hướng cái đó hạ thể đạp đi, Hỏa Lưu Vân thống khổ dị thường địa mở miệng, gọi không ra âm, ngươi, ngươi. Hỏa Diệp một chỉ Hoàng Tiểu Long, một thời không biết nói như thế nào, dùng người đó phương pháp, còn người đó chi thân mà thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hiện tại chúng ta có thể giao dịch, Hỏa Diệp hít sâu, thanh âm âm trầm chi cực, tốt. Nói xong, hắn mang theo Âm Ô Tông tông chủ bốn người tiến lên, mà một đầu tứ bất tượng cũng mang theo Hỏa Lưu Vân đi ra, song phương tới đến trước mặt, sau đó cho nhau mang Hỏa Lưu Vân, Âm Ô Tông tông chủ bốn người giao ra, bất quá, liền tại Hỏa Lưu Vân giao cho Hỏa Diệp tay trong nháy mắt, Hỏa Diệp một trống, sát. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên một quyền oanh sát hướng Âm Ô Tông tông chủ bốn người, đồng thời mang theo Hỏa Lưu Vân nghiêng mình vừa lui, liền tại Hỏa Diệp xuất thủ nháy mắt, kia đầu tứ bất tượng xuất thủ, một chưởng liền mang Hỏa Diệp quyền lực ngăn xuống, tứ bất tượng lùi về sau mấy chục mễ, Hỏa Diệp cũng bị đẩy lui ra, hai người thế lực ngang nhau, Hỏa Diệp ngẩn ra, lúc này, trong bóng tối, ẩn nấp tại chu vi Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ sôi nổi xuất thủ, hướng Hoàng Tiểu Long tập sát qua đây. Điện thoại di động Mễ Cô Xem đình càng 8 ngày là Mễ Cô Xem kỹ thuật làm lỗi, là bọn họ kỹ thuật bộ công nhân vấn đề, cùng tác giả không quan hệ, sau đó Mễ Cô Xem không được xem nói, có thể tới nhìn, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1876 Tru Cô Long Tan, 1646958.html, trong 1876 Tru Cô Long Tan, 1646958.html, chương 1877. Hóa ra là hắn. Nhìn sôi nổi nghiêng mình mà ra, chen chúc tập sát mà đến Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ ẩn nấp tại chu vi, hắn lại há có thể không biết, liền tại Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ tập sát qua đây nháy mắt, Hoàng Tiểu Long bên người, mấy đạo nhân ảnh trào ra, chính là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó mặt khác ba đầu tứ bất tượng cùng 14 đầu quang minh thiên sứ. Ba đầu tứ bất tượng cùng 14 đầu quang minh thiên sứ xuất hiện nháy mắt xuất thủ, nhất thời, thảm gọi vang lên, chỉ thấy mười mấy tử mãn đế quốc lão tổ tại chỗ liền bị ba đầu tứ bất tượng đánh bay, còn có vài cái thì bị quang minh thiên sứ quang minh thần kiếm đâm xuyên, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh, còn có mặt khác ba gã hắc lang nhân lão tổ cũng đều gia nhập chiến đấu kịch liệt, chỉ có Lữ Tiểu Tình thủ tại Hoàng Tiểu Long bên người, Hoàng Tiểu Long mang bốn mai đại phạm xá lợi đang cho Âm Ô Tông tông chủ bốn người dùng đi xuống. Thôi động thiên đường lực lượng, song chưởng nhất nhất phách tiếng Âm Ô Tông tông chủ bốn người ngực, ổn định bốn người thương thế, sau đó mang long huyết hắc ngọc cao lấy ra, chí tôn thần lực vận chuyển, những này long huyết hắc ngọc cao hóa thành hắc sắc quang lưu không ngừng tràn vào Âm Ô Tông tông chủ bốn người thể nội, Âm Ô Tông tông chủ bốn người nguyên bản bị niết toái xương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, lúc này, một tiếng kinh thiên vang dội, hủy diệt lực lượng cuốn tới. Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình mang theo Âm Ô Tông tông chủ bốn người nghiêng mình vừa lui, nhìn lại, chỉ thấy Tử Mãn Đại Đế Hỏa Diệp đang cùng kia đầu tứ bất tượng kích đánh nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Lúc này, Hỏa Diệp một mặt khó nén trong lòng kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cửu giai trung kỳ, vậy mà có như vậy tuyệt đỉnh cao thủ thủ hạ, bốn cái thực lực vậy mà hoàn toàn không kém gì hắn Đại Đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn mặc dù không có thành tựu vô thượng chủ tể, cự ly vô thượng chủ tể còn kém nửa bước, thế nhưng tự tin có thể đối kháng phổ thông chủ tể cường giả, thế nhưng, trước mắt này bốn đầu quái vật, thực lực vậy mà không kém gì hắn, này bốn đầu quái vật, cũng có không kém gì chủ tể thực lực, Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc lão tổ thảm gọi thanh không ngừng vang lên, lần này, hắn mang đến Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc hơn phân nửa lão tổ đến đây, thế nhưng liền vừa một hồi, mang tới lão tổ vậy mà biến mất tiếp cận phân nửa. Nhìn Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc không ngừng vẫn lạc lão tổ, Hỏa Diệp vừa sợ vừa giận, triệt, Hỏa Diệp phẫn nộ một trống, nói xong, một quyền bức lui tứ bất tượng, sau đó mang theo Hỏa Lưu Vân thân hình lóe lên, không có nhập trong bóng tối, tiêu thất tại trước mặt mọi người. Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ thấy thế, cũng sôi nổi kinh khủng hoảng trốn. Tứ Bất Tượng hư không lại phách rơi vài cái, chính muốn đuổi kịp thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, không cần đuổi. Lần này, hắn mục đích chủ yếu là cứu ra Âm Ô Tông Tông chủ bốn người, đã bốn người đã cứu ra, mục đích đã đạt được, không cần thiết lại tiếp tục truy sát Hỏa Diệp chờ người, với lại dùng Hỏa Diệp thực lực, cũng đều rất khó sát được. Này Tử Mãn Đế Quốc Đại Đế Hỏa Diệp, thực lực hoàn toàn không kém gì trước đây Cửu Âm Cự Thi tộc trưởng Thực Vô Song. Nhìn chung quanh Tử Mãn Đế Quốc lão tổ thi thể, Hoàng Tiểu Long đạo, chúng ta đi thôi. Trận chiến này, khẳng định rất nhanh tại ma thú thế giới truyền ra, chỉ sợ Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh chờ người hội đoán ra cái chi nguyên cớ tới, sở dĩ, hắn được tận nhanh rời khỏi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền triệu ra Đâu Xuất Phi Thuyền, mang theo mọi người, Đâu Xuất Phi Thuyền hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất tại Huyết Lang Sơn Mạch, bầu trời đêm như cũ sự yên lặng. Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ thi thể rất nhanh liền bị chu vi ma thú nuốt sạch sẽ. Huyết Lang Sơn Mạch huyết khí tựa hồ càng nồng đậm một ít, quả nhiên, không đến một ngày đêm, Huyết Lang Sơn Mạch nhất chiến liền chấn động Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc, với lại rất nhanh liền truyền khắp ma thú thế giới. Cự ly Huyết Lang Sơn Mạch ức vạn dặm chi ngoại, có một phiến ma lâm, gọi Đệ Tam Ma Lâm. Đệ Tam Ma Lâm, đồng dạng tại Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc chi nội, với lại Đệ Tam Ma Lâm so Huyết Lang Sơn Mạch càng nổi danh, bởi vì Đệ Tam Ma Lâm chính là ma hồn chi địa. Ma hồn là ma thú thế giới một loại khác sinh vật, một loại rất khó giết chết với lại nhượng ma thú thế giới chúng cao thủ đau đầu không ngớt đồ vật. Đệ Tam Ma Lâm cực đại, so một cái siêu cấp đại lục còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc này, Đệ Tam Ma Lâm sát biên giới, Ma Nhãn Lam Sư Đại Đế Lam Sùng cùng Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng cao thủ chính lăng không mà đứng. Lam Sùng đám người khí thế, ép tới nơi xa ma hồn không dám đến gần. Nhìn tới, Huyết Lang Sơn Mạch người, chính là bọn họ. Lam Sùng trầm giọng nói, Huyết Lang Sơn Mạch tin tức vừa truyền ra, Lam Sùng liền thôi động thể nội cấm chế, cảm ứng kia Lam Hồn Ma Chú chỗ, Lam Hồn Ma Chú liền tại Huyết Lang Sơn Mạch phụ cận, sở dĩ, hắn nháy mắt liền đoán được cùng Tử Mãn Đế Quốc Hỏa Diệp chờ người giao thủ chính là giết chết hắn nhi tử hung thủ, là bọn họ. Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ thất kinh, Đại Đế, nghe nói liền Hỏa Diệp đều bị bọn họ đánh lui hoảng trốn, thậm chí có người nói, bọn họ có bốn cái không kém gì Hỏa Diệp Đại Đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, như là như thế này, chúng ta muốn bắt hạ bọn họ, chỉ sợ rất khó. Lam Sư lão tổ Lam Bạc Hàm sắc mặt ngưng trọng nói, hắn tuy rằng cũng là Đại Đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng cùng thân là Tử Mãn Đế Quốc Đại Đế Hỏa Diệp so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Lam Sùng cũng là nhướng mày, nhìn tới, ta trước còn đánh giá thấp bọn họ, Đại Đế, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không, cùng Hỏa Diệp bọn họ liên thủ. Hoặc thông tri Thôn Thiên Đại Đế cùng Ngân Hồ Đại Đế bọn họ. Lão Tổ Lam Tu Phạm mở miệng đạo, Thôn Thiên Đại Đế, chính là bài danh đệ nhị Thôn Thiên Đế Quốc Đại Đế, Tử Mãn Đế Quốc cùng Thôn Thiên Đế Quốc còn có Ngân Hồ Đế Quốc đều có không nhỏ giao tình cùng quan hệ. Lam Sùng lắc đầu, dùng tốc độ của bọn họ, vài ngày sau đi ra Đệ Tam Ma Lâm, mặc dù thông tri Thôn Thiên Đại Đế cùng Ngân Hồ Đại Đế bọn họ, cũng không kịp, sở dĩ. Chúng ta chỉ có thể cùng Hỏa Diệp bọn họ liên thủ, được rồi, Đại Đế, còn có một chuyện, chính là nghe nói kia tóc đen tuổi trẻ người còn có mười mấy quang minh thiên sứ thủ hạ, với lại đều là 12 cánh trở lên. Đột nhiên, Lão Tổ Lam Hải Bích chen lời nói, mọi người kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ 12 cánh trở lên. Lam Bạc Hàm mở trừng hai mắt, Lam Sùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long, Ma Nhãn Lam Sư chúng Lão Tổ bật thốt lên. Minh Vương, Tà Thần Đế Cung nhất chiến, Hoàng Tiểu Long có 12 cánh thiên sứ đã không phải là bí mật gì, cho dù là ma thú thế giới chính đại ma thú đế quốc cũng biết này sự. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long trước đó vài ngày xuất hiện Vĩnh Hằng Ma Thành, đấu giá hạ Đâu Xuất Phi Thuyền cùng Thánh Ma Thủy, sở dĩ, Lam Sùng chờ người không khó đoán ra Huyết Lang Sơn Mạch là Hoàng Tiểu Long, hóa ra là hắn. Lam Sùng sắc mặt biến hóa, nhắc tới Hoàng Tiểu Long, cho dù là Lam Sùng này Lam Sư Đại Đế, chủ tể cường giả cũng là lại càng hoảng sợ, thế nhưng lập tức, Lam Sùng sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng cười to, hóa ra là ngươi, Hoàng Tiểu Long. Nói đến đây, quay đầu hỏi Lam Bạc Hàm, ngươi nói ngươi ra được Si Vưu, cùng lôi bọn họ liền tại Mộng Chi Vương Quốc. Mộng Chi Vương Quốc là Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc phía dưới Vương Quốc Chi Một, liền tại Đệ Tam Ma Lâm phụ cận. Lam Bạc Hàm nháy mắt hiểu Lam Sùng ý tứ, nói rằng, Đại Đế ý tứ là, thông tri Si Vưu, cùng lôi bọn họ. liền nói Hoàng Tiểu Long đến lúc ấy trải qua đệ tam ma lâm. Chúng ta cùng bọn họ liên thủ, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1877 Hoa Ra Lan, 1646959.html, trong 1877 Hoa Ra Lan, 1646959.html, chương 1878, Long Hùng Sơn Cốc. Lam Sùng gật đầu cười nhạt, chỉ cần có thể giết chết Hoàng Tiểu Long, cùng Si Vưu, cùng lôi bọn họ liên thủ lại ngại gì. Ta tin tưởng Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh cũng rất thích ý cùng chúng ta liên thủ. Mộng Chi Vương quốc thủ đô, giống một tòa cự sơn thông thường đứng ở nơi đó. Si Vưu hắc hắc cười nhạt, đệ tam ma lâm, Hoàng Tiểu Long, sư phụ, kia Lam Sùng không hội có âm mưu gì đi. Tần Hoành Bảo nghi hoặc, Lam Sùng tại sao muốn đem tin tức nói cho chúng ta biết? Ma thú đế quốc cùng chúng ta ma tộc có thể là sinh tử không cho, không sai, này Lam Sùng chỉ sợ không có an hảo tâm gì. Cùng lôi ma tôn cũng hoài nghi đạo, Si Vưu một cười, trước đó vài ngày, Lam Sùng nhi tử Lam Bác Vĩ không phải truyền ra bị người giết. Tần Hoành Bảo, cùng lôi ma tôn chờ người hai mắt sáng choang, Si Vưu đại nhân là ý nói, giết chết kia Lam Bác Vĩ là Hoàng Tiểu Long. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt đạo, Si Vưu gật đầu, sợ là như thế. Chúng ta bây giờ liền chạy tới đệ tam ma lâm cùng ma nhãn lam sư đế quốc người hội hợp, thủ chu đại thỏ. Hoàng Tiểu Long này chỉ thỏ, thông thiên đế quốc mổ tọa sơn mạch, toàn thân bao phủ tại thi khí chi trung. Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh nhìn xong trong tay tính phù nội dung, đột nhiên nở nụ cười, tôn thượng, ngươi đây là. Tà thần đại đế Phong Sở tiến lên cẩn thận hỏi, Thực Minh mang tính phù ném cho Phong Sở, Phong Sở vừa nhìn, ngạc nhiên, tiếp theo vui vẻ nói. Hoàng Tiểu Long tại Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc, đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm cũng nhận qua tín phù, sau khi xem xong, cũng đều hỷ nhiên, thế nhưng lập tức nghi hoặc, Lam Sùng cùng Hoàng Tiểu Long có cừu oán. Hắn tại sao muốn mang Hoàng Tiểu Long tin tức tiết lộ cho chúng ta? Không có gạt đi, Thực Minh cười nhạt, lượng hắn còn không dám lừa gạt ta, chúng ta bây giờ liền chạy tới đệ tam ma lâm, Hoàng Tiểu Long là chúng ta, hắn thân thánh ma thủy, hoàng tuyền ma bào, thiên đường, kia tọa hồng môn chí bảo thành trì, còn có quang minh thần trượng toàn bộ đều là chúng ta. Liền tại Si Vưu, Thực Minh chờ người chạy tới đệ tam ma lâm, đối Hoàng Tiểu Long thủ chu đãi thỏ thời gian. Hoàng Tiểu Long chờ người thừa tọa đâu xuất phi thuyền dùng tốc độ cực nhanh chính không ngừng đến gần thượng thương Long Hùng nhất tộc chỗ. Như là dựa theo Hoàng Tiểu Long trước phi hành tuyến đường, như vậy, tất nhiên sẽ trải qua đệ tam ma lâm. Thế nhưng, 10 ngày sau, đâu xuất phi thuyền đình tại một chỗ to lớn vách núi bên trên. Vách núi phía dưới là một điều cực tiểu cái khe này chỉ chứa chấp một người rơi hạ, mà phía dưới, một phiến hắc hồ, vô cùng vô tận hắc hàn khí lưu đang từ phía dưới trong cái khe không ngừng thổi tập đi ra, cho dù là Hoàng Tiểu Long có nguyên long thần thể cùng đăng ma chi thể, cũng cảm thấy kinh người hàn ý. Hoàng Tiểu Long chờ người vội vàng đem hỏa hệ thần thải mặc vào, ai có thể nghĩ tới thượng thương Long Hùng nhất tộc vậy mà hội ẩn nấp tại như vậy vách núi phía dưới. Cao Xương Nhiên cảm khái nói, thượng thương Long Hùng nhất tộc, tại ma thú thế giới chính là cực kỳ cổ xưa nhất tộc. Trăm ức năm trước, thượng thương Long Hùng nhất tộc cực kỳ cường hoành, với lại cực kỳ bá đạo, hầu như có thể dùng quét ngang ma thú thế giới để hình dung. Tại trăm ức năm trước, thượng thương Long Hùng nhất tộc chính là ma thú thế giới vô thượng bá chủ, tương đương với hiện tại chính đại ma thú đế quốc song đầu Ma Long đế quốc, thậm chí so song đầu Ma Long đế quốc còn muốn cho nhân tâm quý. Tại hoang cổ chi thời gian, thậm chí có người như vậy hình dung. Ma giới ma tổ là vô thiên, mà thượng thương Long Hùng tộc trưởng thương Mục Điền liền là ma thú thế giới ma tổ. Bất quá, về sau thượng thương Long Hùng tộc trưởng thương Mục Điền đột nhiên mất tích, có người nói thương Mục Điền đã chết, có người nói thương Mục Điền tu luyện nào đó ma công mà ẩu hỏa nhập ma, nhưng là bất kể loại nào thuyết pháp, thương Mục Điền không xuất hiện nữa qua. Thương Mục Điền sau khi mất tích, thượng thương Long Hùng nhất tộc lọt vào ma thú thế giới chúng siêu cấp thế lực liên thủ chèn ép, về sau không có cách nào khác. Thượng thương Long Hùng nhất tộc lựa chọn ẩn thế, này trăm ức năm, cực thiếu xuất thế, toại thành ma thú thế giới thần bí nhất nhất tộc. Thế nhưng mặc dù đã qua trăm ức năm, thượng thương Long Hùng nhất tộc chi uy, tiếp tục lạc ấn tại hiện tại không ít siêu cấp thế lực cường giả trong lòng. Chúng ta Hắc Lang tộc lão tổ tông là thượng thương Long Hùng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm đệ tử ký danh, lão tổ tông bị Lam Bạc Hàm giết chết thời gian, Di Lưu Chi Tế mới đưa điều bí mật này nói cho ta biết. Sở dĩ ta tài biết thượng thương Long Hùng nhất tộc chỗ, Lữ Tiểu Tình mở miệng đạo, với lại lão tổ tông báo cho ta tiến vào phương pháp, này vách núi phía dưới, cấm chế trọng trọng, nếu như cường sấm nói, coi như là phổ thông chủ tể cũng rất khó sấm được qua, liền phổ thông chủ tể đều rất khó sấm được qua. Cao Xương Nhiên có chút không tin, Hoàng Tiểu Long cũng cảm thấy có chút khoa trương, Lữ Tiểu Tình đạo, tuy rằng ta cũng không thể nào tin được, bất quá đây là ta lão tổ tông lúc đó nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá, tuy rằng không thể nào tin được vách núi phía dưới cấm chế lợi hại như vậy, thế nhưng, vì lý do an toàn, Hoàng Tiểu Long chờ người còn là dựa theo Lữ Tiểu Tình phương pháp, sau đó hướng vách núi phía dưới phi rơi đi xuống, càng hướng hạ, hàn khí liền càng nặng, liền Hoàng Tiểu Long đều cảm thấy thần hồn có loại muốn bị đông cứng cảm giác, cho dù là Hoàng Tiểu Long mặc vào hỏa hệ thần khải, mang hỏa hệ thần khải hỏa hệ đại trận toàn bộ mở ra, cho dù là Hoàng Tiểu Long dùng hạ hỏa hệ thần đan, tiếp tục không cách nào chống lại này hàn lãnh, Hoàng Tiểu Long như vậy, thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong Lữ Tiểu Tình liền càng không cần phải nói. Lữ Tiểu Tình cả người sắc mặt tái nhợt như tuyết trắng, trung tượng nhảy toàn thân vũ, Hoàng Tiểu Long thấy thế, liền thử thúc dục thiên đường lực lượng, nhất thời, từng trận thần thánh quang minh lực lượng tạo ra, theo thiên đường thần thánh quang minh lực lượng tạo ra, Hoàng Tiểu Long phát hiện, phía dưới này hàn khí vậy mà yếu đi không ít, tuy rằng tiếp tục cảm thấy cực lạnh, thế nhưng cảm giác tốt hơn rất nhiều, tại Hoàng Tiểu Long bên người Lữ Tiểu Tình sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, như vậy, quanh co, không ngừng rơi xuống. Hơn một giờ sau, một cái to lớn sơn cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người, đương tới đến sơn cốc bầu trời, ban đầu dòng nước lạnh đột nhiên tiêu thất, nơi này vậy mà ấm áp như xuân, với lại sơn cốc tản ra trận trận thiên nhiên mùi hoa, thấm vào ruột gan, tuy rằng còn không có tiến vào sơn cốc, nhưng là từ sơn cốc phía trên nhìn xuống, sơn cốc cảnh sắc cực mỹ, giống thế ngoại đào nguyên, bất quá, Hoàng Tiểu Long chờ người vừa tới đến sơn cốc bầu trời, liền thấy phá không âm hưởng. Phía dưới sông lên hai trung niên người, bất ngờ đều là đại đế thập giai cường giả, một là đại đế thập giai sơ kỳ, một là đại đế thập giai trung kỳ, mấy vị người nào? Vì sao xông vào ta Long Hùng Cốc? Khi đại đế thập giai trung kỳ trung niên nhân ánh mắt nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long chờ người, quát hỏi, này Long Hùng Cốc cực kỳ bí ẩn, với lại phía trên cấm chế trọng trọng, lại có thiên nhiên hàn khí bình chướng, không nghĩ tới lại có người có thể sớm được tiến đến, tiền bối. Chúng ta là Lữ Hoành Hậu bối tộc nhân, lần này chúng ta qua đây, là có sự muốn thấy Thương Nguyên Tông tộc trưởng. Lúc này, Lữ Tiểu Tình vội vàng tiến lên, lấy ra một tấm bản, đưa cho đối phương, thẻ phía trên, điêu khắc một cái thấy được thương hùng, trông rất sống động. Trung niên nhân nhận qua thẻ, sắc mặt một hoảng, nói rằng, hóa ra các ngươi là Lữ Hoành sư đệ hậu nhân. Theo sau, lại hỏi Lữ Tiểu Tình một sự tình, đợi xác định Lữ Tiểu Tình thân phận sau. Lúc này mới yên tâm lại, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long chờ người tiến sơn cốc, bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người tiến Long Hùng Cốc thời gian, vô số đạo thân ảnh chính dùng tốc độ cực nhanh hướng thượng thương Long Hùng vách núi phi tới, chính là Thực Minh, Chữ Hàm, Si Vưu, Lam Sùng chờ người, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1878 Long Hùng Gon, 1649329.html, trong 1878 Long Hùng Gon, 1649329.html, chương 1879, Hắc Đồng Quỷ Tà Chi Vật. Thực Minh, Chữ Hàm, Si Vưu, Lam Sùng chờ người không có che giấu trên người khí thế cường đại, nhưng sở hữu cường giả ai cũng xa xa kinh khủng tránh. Lam Sùng đại đế, lần này ngươi cảm ứng không có sai đi. Ta nói Hoàng Tiểu Long nhất định sẽ trải qua Đệ Tam Ma Lâm, chúng ta tại Đệ Tam Ma Lâm chờ không năm ngày, nhưng không thấy Hoàng Tiểu Long hình bóng. Si Vưu hỏi Lam Sư Đại Đế Lam Sùng, Lam Sùng nghe ra Si Vưu trong lời nói chất vấn ý, trong mắt tức giận chợt lóe lên, thế nhưng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn xuống, nói rằng, các ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối không hội lại làm lỗi, lần trước là ta dự đoán làm lỗi, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tặc được rất, lần trước vậy mà không có từ Đệ Tam Ma Lâm trải qua, Hoàng Tiểu Long không có từ Đệ Tam Ma Lâm trải qua, đây cũng là Lam Sùng không có nghĩ tới, vì chuyện này, hắn cũng hỏa quá lớn, bất quá. Hoàng Tiểu Long tới đây làm gì? Đồ thần môn lão tổ Chữ Hàm quét mắt chu vi, nghi ngờ nói, phương viên ức dặm chi nội, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng Hoàng Tiểu Long không có khả năng vô duyên vô cớ tới đây, lẽ nào hai đại ma bia thì ở phía trước? Cùng lôi ma tôn thuận miệng nói, mọi người hai mắt sáng choang, ai đều biết Hoàng Tiểu Long leo lên đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh, nói bất định đối hai đại ma bia cảm ứng thật đúng là so những người khác muốn cường. Hai đại ma bia nói bất định thật đúng là thì ở phía trước, cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh không có mở miệng, thế nhưng lại tăng nhanh tốc độ, Si Vưu, Lam Sùng chờ người thấy thế, cũng đều tăng nhanh tốc độ, không đến một giờ, mọi người liền đi tới Hoàng Tiểu Long chờ người trước vách núi chi đỉnh, tới đến vách núi chi đỉnh sau, nhìn kia chỉ cho được người kế tiếp rơi hạ cái khe, mọi người ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long tại phía dưới. Đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm hỏi một bên Lam Sùng gật đầu, ta vừa thúc giục Lam Hồn cấm chế lực lượng, cảm ứng Hoàng Tiểu Long liền tại phía dưới, mọi người thấy phía dưới không ngừng vọt trào đi ra dòng nước lạnh, nhìn nhau, phía dưới này, cấm chế trọng trọng, mọi người phải cẩn thận. Cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh đột nhiên mở miệng đạo, chữ hàm, si vưu, Lam Sùng mấy người gật đầu, bọn họ cũng nhìn thấu phía dưới cấm chế không đơn giản, ta trước đi xuống xem một chút. Đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm mở miệng đạo, nói xong, trước một người hướng vách núi phía dưới phi thân rơi hạ, liền tại chữ hàm vừa rơi thân thời gian, xúc động phía dưới mổ đạo cấm chế, đột nhiên, vô số hắc sắc băng tiễn từ phía dưới phá không mà ra, tốc độ đặc biệt địa nhanh, ngay cả hắc sắc ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cũng đều chỉ có thể lờ mờ xem tới được một ít hắc sắc không rõ tàn ảnh, chữ hàm thấy phía dưới phá không mà ra vô số hắc sắc băng tiễn, lớn tiếng một uống, hai tay một phách mà hạ. Chủ tể hỗn độn chi lực như nghìn vạn tọa cự sơn ép xuống, nhất thời liền mang những này hắc sắc băng tiễn đánh tan, chữ hàm tiếp tục rơi xuống, hầu như mỗi hướng hạ 10 trượng, liền có cấm chế, với lại càng hướng hạ, cấm chế càng cường, chữ hàm nhất nhất phá hỏng, tại mọi người nhìn kỹ hạ, chữ hàm thân ảnh biến mất tại phía dưới trong bóng tối, bởi phía dưới cấm chế lực lượng tác dụng, tất cả mọi người không cách nào thấy rõ chữ hàm tại phía dưới tình huống, chỉ có thể trông mong mà đợi. Truyện của tôi.net tuy là chữ hàm thực lực kinh người, đến nghìn trượng thời gian, cũng dùng nửa giờ, lúc này, vô cùng vô tận hắc sắc băng tiễn từ phía dưới trào ra, quả thực bài sơn đảo hải, liền chữ hàm cũng đều sắc mặt đại biến, lại qua nửa giờ, đứng ở huyền nhai biên thượng trông mong mà đợi mọi người liền thấy đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm một mặt chật vật từ phía dưới vọt bay ra ngoài, mọi người kinh hãi, lẽ nào liền thân là chủ tể cường giả chữ hàm đều không thể đi xuống, ta hạ đi thử một chút. Sivu toàn thân chiến ý một đốt, phá không nhảy lên, hướng phía dưới rơi đi. Sivu thân là ma giới 12 ma tôn chi hai, tuy rằng vừa siêu việt đại đế không lâu sau, thế nhưng thực lực đích xác kinh người, liên tục phá mở cấm chế dày đặc, chỉ dùng 20 phút liền đi tới nghìn trượng. Thế nhưng, dù cho Sivu thực lực so đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm mạnh hơn một điểm, cũng chỉ kiên trì hơn một giờ, cuối cùng, cũng cùng chữ hàm như nhau chật vật từ phía dưới vọt bay ra ngoài. Mọi người ánh mắt rơi vào Sivu trên người, hai mắt lộ vẻ giật mình cùng không tin. Sivu cảm thụ được mọi người ánh mắt, nét mặt già nua có chút không nhịn được, nói rằng, chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa, thế nhưng không thể nghi ngờ thừa nhận, liền hắn Sivu đều không thể đi xuống. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ người cũng hít một hơi lãnh khí. Lúc này, cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh đột nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy vào vách núi phía dưới, rất nhanh. Thực minh thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối, liền tại thực minh, Sivu chờ người độ dày tiến nhập vách núi phía dưới Long Hùng Cốc thời gian, Hoàng Tiểu Long chờ người đang Long Hùng Cốc trong đại điện gặp được Thượng Thương Long Hùng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Thương Nguyên Tông. Thương Nguyên Tông mắt từ mi thiện, phổ thông, giống một phổ thông lão giả, nếu là ở bên ngoài, Hoàng Tiểu Long chờ người tuyệt đối không nghĩ tới người trước mắt sẽ là Thượng Thương Long Hùng nhất tộc tộc trưởng, này Thượng Thương Long Hùng nhất tộc tộc trưởng Thương Nguyên Tông. Tuy rằng tướng mạo phổ thông, thế nhưng Hoàng Tiểu Long biết, đối phương tuyệt đối là một tôn vô thượng chủ tể cường giả, với lại thực lực không thể so si vưu yếu, Thương Nguyên Tông cầm Lữ Tiểu Tình kia Mai Long Hùng thẻ, tự nhớ lại, tự cảm khái, vừa tựa như đáng tiếc, ngươi là nói, Lữ Hoành Tử tại Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc Lão Tổ Lam Bạc Hàm trong tay. Thương Nguyên Tông hỏi Lữ Tiểu Tình, là, tiền bối, ta tận mắt nhìn đến ta tổ gia gia tử tại Lam Bạc Hàm trong tay. Lữ Tiểu Tình vội vàng trả lời, cung kính chi cực, Thương Nguyên Tông gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, ánh mắt của hắn dường như có thể xem thấu tất cả như nhau, nhưng Hoàng Tiểu Long có loại toàn thân bị xem thấu nhìn thấu cảm giác. Lúc này, Thương Nguyên Tông đứng lên, đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền một cười, nghĩ đến các hạ liền là gần đây uy hiếp chư thiên vạn giới Minh Vương Đại Nhân, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, này Thương Nguyên Tông vậy mà nhìn thấu Hoàng Tiểu Long thân phận. Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói, chính là tại hạ, không biết Nguyên Tông tộc trưởng là làm sao nhìn ra được, Thương Nguyên Tông ấm áp cười nói, năm đó địa ngục chi chủ đã tới Long Hùng Cốc, ta đối Minh Vương Chi Ngọc lực lượng còn là tương đối quen thuộc, Hoàng Tiểu Long chờ người lúc này mới chợt hiểu, nghe Thương Nguyên Tông nói ý, năm đó địa ngục chi chủ cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc rất có giao tình. Như là như vậy nói, kia thượng thương nguyên thạch sự, liền thuận lợi rất nhiều. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nói rõ ý đồ đến, thương nguyên tông nghe xong, trầm ngâm nói, thượng thương nguyên thạch là ta thượng thương Long Hùng nhất tộc truyền thừa chi bảo, vốn có không ngoài mượn, bất quá, năm đó địa ngục chi chủ cùng sư phụ ta giao tình thâm hậu, sở dĩ, Minh Vương đại nhân muốn mượn, cũng không phải là không thể được, bất quá, Nguyên Tông có một cái yêu cầu, Nguyên Tông tộc trưởng mời nói. Hoàng Tiểu Long đạo, nghe thương Nguyên Tông đáp ứng mượn, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng đại lỏng, đóng ngoặc vuông, năm đó sư phụ ta trung hắc đồng quỷ tà chi vật. Thương Nguyên Tông đạo, cái gì, hắc đồng quỷ tà chi vật? Cao Sương Nhiên chờ người kinh hô thất thanh, sắc mặt đại biến, tuy rằng Hoàng Tiểu Long không biết này hắc đồng quỷ tà chi vật là cái gì, nhưng là thấy Cao Sương Nhiên chờ người thần sắc, cũng biết là cực kỳ kinh khủng tà vật. Thương Nguyên Tông gật đầu, này hắc đồng quỷ tà chi vật có thể tìm gửi cho thiên địa trong vạn vật, thậm chí có thể gửi lại cho một người ý thức chi trung, với lại có thể không đoạn thôn phệ ký chủ thần lực và hồn phách, liền sư phụ ta cũng không có cách nào mang cái đó khu trừ. Về sau sư phụ ta phải mang bản thân phong ấn, tiến nhập ngũ say, này trăm ức năm, chúng ta thượng thương Long Hùng nhất tộc dốc hết chỗ có phương pháp, tiếp tục không cách nào khu trừ này hắc đồng quỷ tà chi vật. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1879 Ha Công Quy Thi, 1649330.html, trong 1879 Ha Công Quy Thi, 1649330.html, chương 1880, xuất thủ áp chế. Thương Nguyên Tông ý tứ, Hoàng Tiểu Long dần dần đã hiểu, đối phương muốn hắn hỗ trợ khu trừ đời trước Long Hùng tộc tộc trưởng Thương Mục Điền thể nội hắc đồng quỷ tà chi vật, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long khiếp sợ là, này hắc đồng quỷ tà chi vật đến tột cùng là vật gì, đã vậy còn quá khủng bố, liền chủ tể cảnh cường giả trung sau cũng vô pháp khu trừ, với lại phải phong ấn bản thân. Ngươi ý tứ là, nhượng ta hỗ trợ khu trừ sư phụ ngươi Thương Mục Điền tộc trưởng thể nội hắc đồng quỷ tà chi vật. Hoàng Tiểu Long hỏi, bất quá, liền sư phụ ngươi cũng không có cách nào, ngươi thế nào khẳng định ta có biện pháp? Cao Sương Nhiên, Lữ Tiểu Tình chờ người cũng nhìn hướng Thương Nguyên Tông, này cũng là bọn hắn nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long mặc dù là địa ngục chi chủ, thế nhưng dù sao hiện tại tài thiên quân cửu giai trung kỳ, ngươi bây giờ có thể không có cách nào, thế nhưng ngươi sau đó nên hoàn toàn có thể khu trừ kia hắc đồng quỷ tà chi vật. Thương Nguyên Tông đạo, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, càng là tâm cảm nghi hoặc, theo ta được biết, ngươi lấy được thiên đường truyền thừa, chính là Quang Minh thần giới đệ nhất đảm nhận giới chủ, tức Quang Minh giới tổ lưu lại truyền thừa. Thương Nguyên Tông đạo, chờ ngươi đột phá đại đế chi cảnh, sau đó lại được Quang Minh giới tổ toàn bộ truyền thừa, như vậy, có thể vận dụng Quang Minh thần giới bổn nguyên lực lượng, đến thời gian, có thể khu trừ sư phụ ta thể nội hắc đồng quỷ tà chi vật. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, thì ra là thế, ngươi bây giờ được thiên đường truyền thừa, nên chỉ là phân nửa truyền thừa đi. Thương Nguyên Tông hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long giật mình không nhỏ, từ trước đến nay không có ai biết này sự, này Thương Nguyên Tông vậy mà biết, tại Thương Nguyên Tông dường như nhìn thấu hết thảy dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không có che giấu, không sai, ta bây giờ được là phân nửa truyền thừa. Thương Nguyên Tông gật đầu, phân nửa truyền thừa, cũng có thể trước giúp sư phụ ta ngăn chặn cái đó thể nội hắc đồng quỷ tà vật, chỉ cần ngươi giúp sư phụ ta trước ngăn chặn cái đó thể nội hắc đồng quỷ tà chi vật, như vậy, sư phụ ta liền có thể tạm thời tỉnh lại, không cần vĩnh cửu ngủ say, ta liền có thể cho ngươi mượn thượng thương nguyên thạch, chờ ngươi được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, sẽ giúp sư phụ ta triệt để khu trừ kia hắc đồng quỷ tà chi vật. Hoàng Tiểu Long không có quá nhiều suy tư, đáp ứng nói, cái này không thành vấn đề, này với hắn mà nói, chỉ là một cái nhấc tay, với lại kia Thương Mục Điền đã cùng năm đó địa ngục chi chủ giao tình thâm hậu, coi như là bản thân trưởng bối, về tình về lý, mình cũng nên xuất thủ. Thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng, Thương Nguyên Tông nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhu hòa rất nhiều, cười nói, kia Nguyên Tông trước hết đại sư phụ ta đa tạ Minh Vương đại nhân. Hoàng Tiểu Long xua tay một cười, Nguyên Tông tộc trưởng khách khí. Lúc này, Thương Nguyên Tông liền dẫn Hoàng Tiểu Long chờ người hướng Long Hùng Cốc phía sau chân Long Sơn mà đến. Năm đó Thương Mục Điền mang bản thân phong ấn sau, liền ngủ say tại Long Hùng Cốc phía sau chân Long Sơn chi nội. Ra Long Hùng Cốc, mọi người phi hành mười mấy phút, liền đi tới chân Long Sơn. Nhìn trước mắt chân Long Sơn, Hoàng Tiểu Long cuối cùng cũng biết vì sao gọi chân Long Sơn, bởi vì, này chân Long Sơn, rõ ràng là một tòa chân Long tử sau biến thành hóa thạch sơn, cả tòa sơn mạch, kỳ thực chính là một điều chân Long biến thành, tuy rằng niên đại lâu đời, đã không biết chết đi nhiều ít ức năm, thế nhưng Long uy tiếp tục mênh mông vô bờ, có nguyên long thần thể Hoàng Tiểu Long càng có thể cảm thụ được đến này khủng bố long uy, này chỉ chân long vẫn lạc trước, chỉ sợ cũng là một tôn vô thượng tồn tại, bất quá, này long hùng cốc vậy mà xuất hiện một đầu chân long thi thể, nhượng Hoàng Tiểu Long tâm cảm kỳ quái, lẽ nào long hùng cốc cùng viễn cổ long tộc còn có quan hệ gì phải không? Hoặc nói cùng long giới có quan hệ, tại Hoàng Tiểu Long tâm tư gian, mọi người rơi thân đến chân long sơn đỉnh núi, Thương Nguyên Tông tay niết pháp ấn, đánh vào phía trước vách núi chi trung, mấy giây sau, núi đá chấn động, một cái đủ để dung nạp 10 người ra vào thạch động xuất hiện ở trước mặt mọi người, Minh Vương đại nhân, thỉnh. Thương Nguyên Tông đối Hoàng Tiểu Long làm thỉnh thế, thỉnh. Hoàng Tiểu Long khách khí nói, hai người trước kiên đi vào thạch động, sau đó dọc theo thạch động thềm đá đi xuống dưới, thềm đá rất dài, có mấy ngàn dai, mọi người hoa chút thời gian đi thẳng đến phía dưới cùng một thềm đá sau, đi tới một cái to lớn quảng trường. Cái này to lớn giữa quảng trường, là một cái to lớn cùng loại đàn tế thạch đài, trên thạch đài nằm một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân. Trung niên nhân, nhìn tới liền là trung hắc đồng quỷ tà chi vật Thương Mục Điền. Thương Mục Điền, ma thú thế giới đã từng người mạnh nhất, lúc này, lại là yên tĩnh địa nằm ở nơi này, với lại nằm một cái liền là trăm ức năm, mà thạch đài chu vi, khắc họa đủ loại thần thánh chi vật, những này thần thánh chi vật, trải qua một ít thần bí phù văn xuyến liền tại cùng nơi. Tản ra nhàn nhạt thần thánh quang mang, bao phủ thạch trên đài Thương Mục Điền, không ngừng tư dưỡng Thương Mục Điền bản thể, thạch đài chu vi, thủ đứng thẳng hai cái lão giả, hai người thấy Thương Nguyên Tông đến, vội vàng tiến lên, gặp qua tộc trưởng, Thương Nguyên Tông đối hai người gật đầu, liền tại hai người nghi hoặc Hoàng Tiểu Long cái này thiên quân vậy mà có thể cùng Thương Nguyên Tông sóng vai mà đi thời gian, Thương Nguyên Tông đối hai người giới thiệu, vị này chính là Minh Vương Đại Nhân. Hắn có biện pháp áp chế lão tộc trưởng thể nội hắc đồng quỷ tà chi vật, ta thỉnh Minh Vương Đại Nhân qua đây cho lão tộc trưởng trị liệu. Minh Vương Đại Nhân, hai người vừa nghe, dọa giật mình, hai người tự nhiên minh bạch Minh Vương Đại Nhân đại biểu cho cái gì? Thương Đông Ức, Thương Triệu Vũ, gặp qua Minh Vương Đại Nhân, hai người tuy rằng đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng cũng không dám tại Hoàng Tiểu Long trước mặt khinh thường, vội vàng chào đạo. Hoàng Tiểu Long đối hai người gật đầu, theo sau cùng Thương Nguyên Tông theo thềm đá đi lên thạch đài phía trên, mà Tứ Bất Tượng, Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình chờ người tắc tại phía dưới chờ. Thương Mục Điền tuy rằng nằm ở trên thạch đài, bất quá, dưới đã có một cổ thần thánh lực lượng mang cái đó nâng lên, cùng thạch đài mặt đất có một thước cự ly, đứng ở Thương Mục Điền bên cạnh, dù cho Thương Mục Điền đã đem bản thân phong ấn, đang ngủ say, thế nhưng vẫn nhượng Hoàng Tiểu Long hoảng sợ, loại này hoảng sợ lực lượng. Hoàng Tiểu Long chỉ ở hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng Cửu Âm Cự Thi lão tổ thực minh trên người cảm thụ qua, Thương Nguyên Tông đối Thương Mục Điền cung kính đi đệ tử chi lễ, sau đó đối Hoàng Tiểu Long đạo, Minh Vương Đại Nhân, kế tiếp, liền ma mời xuất thủ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó một nhảy, tới đến Thương Mục Điền bầu trời, bàn tọa xuống, tiếp theo, mang thiên đường triệu đi ra, thiên đường lập tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, tại 14 vị quang minh thiên sứ dưới sự thúc giục. Thiên đường kim sắc lục lăng hình trận đồ xuất hiện, một loạt quang minh thần thánh lực lượng dường như thác nước như nhau cùng vọt xuống tới, biết kia hắc đồng quỷ tà chi vật khủng bố, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhượng 14 vị quang minh thiên sứ đồng thời toàn lực thôi động, mà chính hắn cũng mang quang minh thần trượng lấy ra ngoài, cùng ngày đường kim sắc thiểm hình thoi trận đồ lực lượng vọt xuống thời gian, quang minh thần trượng chi đỉnh nguyệt nhận ông minh vừa vang lên, vô số nguyệt nhận quang mang ầm ầm đánh rơi xuống. Liền tại thiên đường kim sắc lục lăng hình trận đồ lực lượng vọt xuống thời gian, Thương Mục Điền thể nội thê lương rít lên, một tiếng này rít lên, vang vọng thiên địa, những người thần hồn có loại nứt ra cảm giác, Hoàng Tiểu Long sắc mặt biến đổi, tiếp theo, liền thấy Thương Mục Điền thể nội phi ra một cái to lớn hắc sắc vật thể, này hắc sắc vật thể, dường như một hắc sắc cổ quan, phía trên tà khí, quỷ khí nồng nặc được khó mà tưởng tượng,